Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 28. Giờ khắc này, con lừa đã lâm vào khổ chiến. Nó thậm chí không biết chu vi những ngày rậm rạp chằng chịt quái lạ sinh linh, đến tột cùng là thần mã ngoạn ý. Có thể, trí nhớ của nó vẫn còn ở thời điểm, hẳn phải biết đây là cái gì. Nhưng là bây giờ, nếu không có Lâm Tiếu đem không gian bản nguyên đạo văn khắc lục thành bản nguyên trận pháp khắc ở trên người nó, e sợ con lừa thật sự đã bị làm thành ngũ vị hương tương thịt lừa. Đây là một tòa hoàn toàn do bộ xương chồng chất thành dưới chân núi lớn. Một đạo thật dài, hoàn toàn do sinh linh xương sọ cấu dựng lên địa giai bậc thang, thẳng tắp là dẫn tới trên đỉnh ngọn núi. Ở trên đỉnh ngọn núi là một to lớn tế đàn năm màu. Ở tế đàn trước, một người mặc trường bào màu đen thiếu niên, đang mặt không thay đổi nhìn con lừa. Ở bên cạnh hắn, từng con dường như yên vụ vậy sinh linh không ngừng từ giữa hư không hiện lên, hướng về bên dưới ngọn núi con lừa vào tới. Ở thiếu niên này ra tay nơi, bốn nhân ảnh lặng lặng đứng vững. Không nghĩ tới, năm đó Quát Tháo Phong Vân ngươi, cũng rơi vào như thế kết cục. Thiếu niên yên lặng nhìn phía dưới, không ngừng tránh né lấy cái kia như sương khói bình thường sinh linh con lừa, khóe miệng hơi cong cong. Bất quá, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì đây? Lâm Nghĩa thằng chó. Con lừa tựa hồ là đã nghe được cái kia thiếu niên lời nói. Không nhịn được tức miệng mắng to, con lừa đại gia thiên tân vạn khổ chạy tới bảo vệ ngươi, sợ ngươi bị quái vật gì ăn, kết quả ngươi nhưng ân đền oán trả, muốn giết con lừa đại gia ta, ngươi nghỉ ngươi. Con lừa tức giận toàn thân run rẩy. Bảo vệ ta? Thiếu niên, cũng chính là Lâm Nghĩa, hơi ngẩn ra, ngươi sẽ bảo vệ ta, lẽ nào ngươi đã quên năm đó, ngươi đem ta truy sát lên trời, xuống đất đều không có lối đi thời điểm rồi hả? Khẩn na la, ngươi đi đem con lừa kia bắt. Lâm Nghĩa xuống tay với hắn bốn nhân ảnh một trong một người nói. Tuân pháp chỉ. Khẩn na la, một cái hai tay ôm thi bà, vóc người gầy gò nam tử hơi hướng về Lâm Nghĩa cung kính khom người, sau đó chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Leng keng thùng thùng. Khi khẩn na la xuất hiện lần nữa thời điểm, kèm theo từng tiếng dễ nghe âm nhạc tiếng. Con lừa nghe thế từng tiếng dễ nghe êm tai thi bà uốn khúc, toàn thân dường như sụi lơ giống như vậy, trong nháy mắt bị mấy cái yên vụ vậy sinh linh bắt. Oanh. Vừa lúc đó, con lừa bên người, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh mông mông đồng thao môn bóng mờ. Gào gừ, kèm theo một tiếng to lớn dị gào. Cả người dài tới ngàn trượng quái vật khổng lồ, từ đồng thau cửa bóng mở bên trong vọt ra. Tịch Long. Cúc Sơn Đình Lâm Nghĩa biến sắc mặt. Khẩn na la phi thân trở ra, tránh thoát cái kia Tịch Long xung kích. Bất quá khi hắn tránh khỏi trong phút chốc, trong tay tỷ bà cũng ngừng lại, con lửa khôi phục thần trí sau khi, cũng trong nháy mắt biến mất ở giữa hư không. Thế nhưng những kia yên vụ vậy sinh linh, cũng tại con này Tịch Long kinh khủng kia xung kích dưới, hết mức dập tắt. Gào gừ. Tích Long từ đồng thao môn bên trong lao ra sau khi, liếc mắt liền thấy gần ngay trước mắt Lâm Nghĩa. Nó trước tiên hơi hơi ngẩn ngơ, tiện đà trong miệng phát sinh một tiếng tức giận rít gào, thẳng tắp hướng về Lâm Nghĩa vọt tới. Lâm Nghĩa khẽ nhíu mày, thân thể chậm rãi bay lên trời, tiện đà, trên người hắn hiện ra một luồng màu xanh sức mạnh. Ông! Một quyền dưới, con này Tích Long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hả? Lâm Nghĩa sắc mặt biến thành hơi biến đổi, ta sống lại khoảng thời gian này, đến tột cùng tu luyện công pháp gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Nghĩa là một loại đặc thù sinh linh. Vượt qua một đoạn thời gian, tính mạng của hắn liền sẽ phát sinh lột xác, trở thà, hát trẻ con, B52DLUEK tiện đà làm lại trải qua một lần trưởng thành. Tại đây đoạn trong quá trình, hắn trí nhớ của kiếp trước đem bị phong ấn, ngóc hoàn toàn trưởng thành sau khi trí nhớ của kiếp trước sẽ từ trong phong ấn tránh ra. Thế nhưng đời này sống lại, nhưng là xuất hiện bất ngờ. Nguyên bản bảo vệ Lâm Nghĩa Khẩn Na La bốn người, bởi vì ở trước đây thật lâu. Bị con lừa kích thương, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến tận gần nhất mới tỉnh lại. Vì lẽ đó ở sống lại sơ, Lâm Nghĩa liền bị trong lúc vô tình xông vào nơi này Lâm giận vợ chồng mang cách nơi này. Ở Cửu Huyền Đại Lục lên, Lâm Nghĩa trưởng thành tốc độ quá chậm, trọng yếu hơn là hắn trải qua một lần đụng nghĩa sinh tử, bị Lâm Tiếu từ quỷ môn quan trên kéo trở lại. Nguyên bản, hắn phong ấn tại trong cơ thể ký ức, cơ hồ bị lần này sinh tử đánh tan. May là, lần này Hoa Thiên Vũ đưa hắn đưa tới đây. Khẩn Na La bốn người ở cảm nhận được Lâm Nghĩa khí tức sau khi trước tiên liền vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, đưa hắn gọi về trở về, lại sử dụng tế đàn sức mạnh trình đốn lại trong cơ thể hắn cái kia tán loạn ký ức. Bất quá, nguyên bản Lâm Nghĩa công pháp tu luyện đã bị hoàn toàn quấy rầy. Ở Cửu Huyền Đại Lục lên, Lâm Nghĩa đầu tiên là tu luyện Lâm tộc bé hơn Tiểu Thanh Long cấm pháp lớn hơn, sau đó lại bị Lâm Tiếu đổi, tu luyện cường đại hơn thần đế cấp công pháp bé hơn Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết lớn hơn. Bé hơn Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết lớn hơn mạnh mẽ, đủ để trên thế gian xưng hùng. Nguyên bản Lâm Nghĩa công pháp tu luyện, cho dù là ở sâu trong linh hồn bảo lưu công pháp, cũng cũng hoàn toàn bị bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn đánh tan. Vì lẽ đó ở vừa, Lâm Nghĩa vừa ra tay, chính là bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn một đòn. Chuyện này, loại sức mạnh này, thần đế cấp công pháp. Lâm Nghĩa ngơ ngác nhìn hai tay của chính mình, đầy mắt khó mà tin nổi. Ách ao. Thế nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên ôm lên đầu của chính mình, từng đoạn mới tinh ký ức, từ trong đầu của họ, trải qua, cuối cùng, sâu đậm khắc ở đầu óc của hắn nơi sâu xa. Cha. Nương. Đệ đệ. Ta thậm chí có cha mẹ rồi. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Nghĩa cất tiếng cười to. Bình Vương Điện Hạ. Khẩn Na La bọn bốn người nhìn thấy Lâm Nghĩa biểu hiện, vội vã tiến lên. Cùng lúc đó, đầu kia Tích Long cũng đi quay tới, to lớn đuôi, hung hăng quất về phía nơi này. Các người trước tiên né tránh, các người bây giờ còn không phải con này Tích Long đối thủ. Lâm Nghĩa xung quanh cơ thể, bỗng nhiên bùng nổ ra một đoàn thanh mông mông vầng sáng. Ngay sau đó, một luồng mênh mông cuồn cuộn, như thanh thiên thương minh vậy khí tức, từ trên người hắn bạo phát ra đi ra. Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết toàn lực bạo phát. Oanh! Thiên Hoàng Thần Quyền. Lâm Nghĩa đấm ra một quyền, thẳng tắp đem con này Tích Long đánh bay ra ngoài. Chết! Lâm Nghĩa trong miệng hét lớn một tiếng, đầu kia Tích Long cái kia thân thể cao lớn, âm âm ở giữa nổ tung. Lâm Nghĩa chậm rãi hạ xuống. Ngươi thật sự không nhớ rõ ta là ai? Lâm Nghĩa đi tới con lừa bên người. Ngươi không phải là Lâm Nghĩa. Con lừa cảnh giác lùi về phía sau mấy bước. Ta! Lâm Nghĩa ngẩn ngơ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Dận ba người thông qua luân hồi cánh cửa đến nơi này. Nhẹ nhì, ngươi không sao chứ? Tô Di Nhiên cùng Lâm Dận hai người vội vã tiến lên. Ta! Lâm Nghĩa như trước không biết nên nói cái gì, hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, nhìn hắn Lâm Nghĩa, môi hơi giật giật. Bên trong cơ thể người cái kia đoàn ký ức, cuối cùng vẫn là thức tỉnh rồi. Lâm Tiếu thanh âm của, vang vọng ở Lâm Nghĩa trong đầu. Lâm Nghĩa thân thể hơi run lên. Lâm Tiếu sớm đã phát hiện Lâm Nghĩa trong cơ thể bị phong ấn ký ức. Lúc trước, Lâm Tiếu triển khai bí pháp cứu trị Lâm Nghĩa thời điểm, liền phát hiện trong cơ thể hắn đoàn kia bị phong ấn ký ức. Lâm Tiếu sở dĩ đem tê, Yên Hoàng Diệu Thần Quyết truyền cho Lâm Nghĩa, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là muốn nương tựa theo này môn vô thượng thần đế cấp công pháp, đem đoàn ký ức tiêu diệt. Nhưng cuối cùng, Lâm Tiếu hay là đã thất bại. Lâm Tiếu đánh giá thấp này đoàn ký ức mạnh mẽ. Này đoàn ký ức, e sợ đã trải qua mấy cái hoàn chỉnh nhân sinh cùng cộng lại. Lâm Tiếu cũng không biết Lâm Nghĩa đến tột cùng là ai. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Lâm Tiếu mới biết, Lâm Nghĩa là Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên, ở mảnh này biên giới bên trong chiến trường ôm trở về. Này biên giới chiến trường, coi như là Lâm Tiếu đều nhìn không thấu, từ nơi này ôm trở về trẻ con, sự việc thông thường trẻ con à. Cho dù là Tô Di Nhiên cùng Lâm Dận đều biết, Lâm Nghĩa không phải thông thường hài tử, bất quá vào lúc ấy, Tô Di Nhiên người bị thương nặng, trong bụng Lâm Tiếu không biết có thể hay không giữ được. Nhìn thấy một đứa con nít ngủ ở trong hoang sơn dã lĩnh này, tự nhiên không nhịn được thương tâm nổi lên, đem mang về rồi. Lâm Nghĩa nhìn Lâm Tiếu, môi hơi run run hai lần. Ta chỉ hỏi người, người bây giờ là Lâm Nghĩa, vẫn là những thứ khác ai? Lâm Tiếu thanh âm của lần thứ hai vang lên. Ta là Lâm Nghĩa. Lâm Nghĩa nói rằng. Đại ca. Lâm Tiếu cười to. Lâm Nghĩa khuôn mặt cũng toát ra một tia như chút được gánh nặng vẻ mặt. Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên không biết này hai người huynh đệ trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Lâm Tiếu biết, đây là Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết phát huy ra tác dụng. Bây giờ Lâm Nghĩa, đúng là Lâm Nghĩa. Lời Lâm Nghĩa đời này ký ức làm chủ, còn trên người hắn trí nhớ của hắn, ở Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết ảnh hưởng, đã kinh biến đến mức mơ hồ, hoặc là, cùng Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Thần Đế ký ức như thế, đã biến thành một đoạn trải qua. Lâm Tiếu có thể làm được như vậy, là bởi vì hắn trong cơ thể, có luân hồi chi môn bảo vệ. Mà ở Thái Cổ, luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn đoàn tụ sau khi mới đưa Lâm Tiếu lại mờ, anh về hiện thế. Cho tới Lâm Nghĩa, hắn có thể đủ lấy đời này ký ức thành chủ đạo, hoàn toàn là bởi vì bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn tác dụng. Thiên hoàng diệu thần quyết tuy rằng chưa đem Lâm Nghĩa trí nhớ lúc trước tiêu diệt, nhưng đem đời này ký ức trở nên chưa từng có mạnh mẽ. Thần đế công pháp tu luyện, huống chi vẫn là thời đại Thái Cổ đứng trên tất cả Bắc Thiên thần đế công pháp tu luyện, đủ khiến một người ủng có trở thành cảnh giới thứ tư thần linh tiềm lực. Đây là một loại sâu trong linh hồn lột xác. Lâm Nghĩa đời này ký ức đã theo linh hồn của hắn cộng đồng lột xác, trở thành sâu trong linh hồn duy nhất. Cho dù là hắn trí nhớ của kiếp trước làm sao mạnh mẽ, cũng không cách nào cùng đời này ký ức tranh huy. Khẩn Na La bốn người thấy thế, hết sức sáng suốt không hữu hiện thân đi ra. Ngược lại con lừa một mặt không cam lòng nói, Lâm Nghĩa người tên khốn này, ngươi có biết hay không con lừa đại gia ta suýt chút nữa chết ở trong tay ngươi. Nếu như ngươi còn dám ăn nói linh tinh, ta liền đem ngươi làm thành thịt lừa nồi lầu. Lâm Tiếu nhìn con lừa, không ác nói. Con lừa hơi co lại đầu. Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên cũng là tâm tư linh hoạt, khéo léo thế hệ, bọn họ nghe được Lâm Tiếu cùng Lâm Nghĩa đối thoại, kết hợp với con lừa lời nói, lập tức minh bạch lại đây, Lâm Nghĩa tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí quá khứ của hắn cũng là một không biết nhân vật đáng sợ. Thế nhưng Lâm Tiếu nếu hỏi, Lâm Nghĩa cũng đều nói rồi, như vậy bọn họ tin tưởng, Lâm Nghĩa bản tính, liền không có phát sinh biến hóa gì đó. Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ. Vào lúc này, Lâm Nghĩa nói rằng, ta e sợ phải ở lại chỗ này rồi. Hả? Lâm Dận kinh ngạc nhìn Lâm Nghĩa. Ta, bây giờ còn không thể rời đi này biên giới chiến trường. Một khi lúc này rời đi thôi quá lâu, ta sẽ lực kiệt mà chết. Lâm Nghĩa giải thích, ta hiện tại, còn chưa viên mãn. Vậy thì ở lại chỗ này đi. Lâm Tiếu cũng mở mi, anh nói. Lâm Nghĩa đích thiên phú chắc việt, hiển nhiên đã vượt qua cửu huyền đại lục trên những cái được gọi là thiên tài. Thế nhưng ở cửu huyền đại lục, cho dù là thiên địa nguyên khí dị thường dư thừa địa phương, Lâm Nghĩa tốc độ tu luyện vẫn là dị thường chậm chậm. Này cùng thiên địa nguyên khí không quan hệ, hoàn toàn là bởi vì Lâm Nghĩa lúc này rời đi thôi, mất đi tế đàn năm màu phụ trợ, không cách nào đạt đến viên mãn. Thậm chí hiện tại, linh hồn của hắn trên đều có một ít không trọn vẹn. Lâm Tiếu đem sự tình giải thích cho Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên hai người sau khi, hai người cũng đều phản ứng lại. Xem ra lúc trước bọn họ đem Lâm Nghĩa từ nơi này mang đi ra ngoài, cũng không phải là cứu hắn, mà là suýt nữa đưa hắn hại. Nếu như vậy, sau đó mới nhớ tới thường về thăm nhà B87HDSHD một chút. Tô Di Nhiên lôi kéo Lâm Nghĩa hai tay nói. Lâm Nghĩa nghe được về nhà hai chữ này, cơ thể hơi run lên, tiện đà hăng hái gật đầu. Tiểu Nhi, đòn lấy chúng ta là không phải nên đi vụ hóa thành môn, cố gắng trả thù một thoáng cái kia lũ hỗn đản rồi. Tô Di Nhiên làm nóng người. Đi vụ hóa thành môn làm chi? Lâm Tiếu kinh ngạc nói rằng, ra ra ở tổ địa bên trong bày ra hậu chiêu, cha mẹ các người sau khi trở về, lập tức tiến vào tổ địa, sẽ có người giúp các người khôi phục thương thế trên người. Cái gì? Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên hơi ngẩn ngơ. Người nói, có người có thể khôi phục ta cửa thương thế trên người. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Trước, Lâm Tiếu đã đem theo Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc nơi đó mang tới thần nguyên đưa cho Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên hai người, hiện ở tu vi của bọn họ, đã khôi phục lại võ thánh đỉnh phong cực hạn, khoảng cách đăng thiên cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Thần nguyên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy chỉ là một cỗ thiên địa tinh hoa ngưng tụ vật, cũng không thể xem là linh dược đến sử dụng. Tô Di Nhiên cùng Lâm Dận hai người thương thế trên người muốn khôi phục, nhất định phải thu được khổng lồ sinh mệnh tinh khí mới được. Cha mẹ, các người trước về Lâm tộc, ta còn phải ở lại chỗ này một quãng thời gian. Lâm Tiếu mở miệng nói. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi ở lại chỗ này. Tô Di Nhiên có chút lo lắng. Yên tâm, ta không có việc gì, gặp phải nguy hiểm, ta có thể bất cứ lúc nào rời đi. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, hơn nữa, ta cảm giác được, nơi này có một ít cường đại dị thường bảo vật, ta muốn đột phá đến đạo đại cảnh, còn phải dựa vào nơi này bảo bối. Cái gì, ngươi muốn đột phá đến đạo đại cảnh rồi hả? Lâm Dận khiếp sợ nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu hiện tại mới bề lớn, cùng mấy ngày qua cửa ải cuối năm sau khi, mới đến 16 tuổi. Không tới 16 tuổi đạo đại cảnh, coi như là năm đó Lâm Dận, cũng không làm nổi. Ta khoảng cách đạo đại cảnh còn cách một đoạn, nhưng là chúng ta không dậy nổi. Phải nghĩ biện pháp ở đây đột phá, cửu huyền đại lục, một ít thiên địa nguyên khí nồng nặc nơi, đều đã có chủ. Lâm Tiếu trầm ngâm nói. Hừm, vậy người cẩn thận một chút. Lâm Dận suy nghĩ một chút, từ mình trong không gian chứa đồ, móc ra một tờ bản đồ đến. Đây là năm đó ta và người nương lang bạt nơi này thời điểm, hội chế một tờ bản đồ, trong đó tiêu chú một chút địa phương nguy hiểm, cùng với một ít cấm địa, ngươi mà lại cầm. Lâm Dận lưu lại tấm bản đồ này, biểu lộ hắn còn có tiến vào biên giới chiến trường tâm tư. Dù sao biên giới chiến trường là cửu huyền đại lục phòng ngự viêm hồn liên minh một lớp bình phong. Lâm Dận làm cửu huyền đại lục sinh linh, cũng có được bảo vệ cửu huyền đại lục trái tim. Lâm Tiếu tiếp nhận địa đồ, chậm rãi gật gật đầu. Tô Duy Nhiên cùng Lâm Dận hai người bị Lâm Tiếu trực tiếp đưa về Lâm tộc, hơn nữa là trực tiếp đưa vào Lâm tộc tổ địa. Lâm Tiếu không hy vọng có người biết Lâm Dận cùng Tô Duy Nhiên đã về tới Lâm tộc. Lâm Tiếu cùng con lừa thời điểm ra đi vô thanh vô tức, ngoại trừ số ít riêng lẻ vài người bên ngoài xe, em không có người biết hắn đã rời đi Lâm tộc. Nhưng lại trước đó, Hoa Thiên Vũ vẫn như cũ, nhằm vào Lâm Tiếu bố trí số Na Di trận bàn. Cho nên Lâm Tiếu khẳng định, Lâm tộc bên trong cũng không có dọn dẹp sạch sẽ, vẫn như cũ có rất nhiều bị khống chế, hoặc là vẫn như cũ đều phục vụ Hoa Thánh môn Lâm tộc đệ tử. Dưới vực chiến trường, mênh mang mênh mông. Đại địa phía trên, tràn đầy sâm bạch sắc sương vụn, trên đỉnh đầu, thì là một khoảng trời. Lâm Tiếu không biết mảnh này dưới vực chiến trường đến tột cùng là như thế nào hình thành. Mỗi một tòa thế giới bên ngoài, đặc biệt là một chút cỡ lớn thế giới bên ngoài, đều là có một tầng thật dày thế giới bích trướng. Tầng này thế giới bích trướng, cùng loại với một loại thiên địa nguyên khí tạo thành năng lượng thể, thần cấp phía dưới sinh linh, là rất khó xuyên thấu thế giới bích trướng, đến vực ngoại. Nhưng là thế giới kia bích trướng, cũng không phải chân chính không có khe hở không để lọt, tại một chút yếu kém địa phương, vẫn là tồn tại một chút khe hở. Trong thế giới sinh linh, hoặc là thế giới bên ngoài sinh linh muốn ra vào thế giới, liền có thể thông qua những thế giới này bích trướng khe hở ra vào. Nhưng là thế giới bích trướng thế này, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng này lực lượng cuồng bạo đủ để cho thần cấp một cái đồ vật quấy thành phấn vụn. Cho dù là ở thế giới bích trướng vết nứt chỗ, cũng chỉ là một mảnh hư vô mà thôi. Nhưng là ở chỗ này, lại tạo thành một tòa đại lục mênh mông. Khối đại lục này diện tích, chỉ sợ đã so toàn bộ Cửu Huyền đại lục còn muốn lớn. Tại một mảnh hư vô bên trong, hình thành một tòa đại lục. Phải biết, cái này một mảnh hư vô biên giới, thế nhưng là vô cùng cuồng bạo thế giới bích trướng. Nơi này có thần khí đang chống đỡ. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, phủ định loại này suy đoán. Một kiện thần khí tại không người chủ trì tình huống dưới, nằm ngang ở nơi này hình thành một tòa đại lục, ít nhất phải là có được khí linh đế cấp thần khí mới có thể làm đến. B. Ổ thông thần khí tại mất đi chủ nhân chủ trì tình huống dưới, liền sẽ ẩn nấp nó hình, trở nên như phàm vật. Nhưng nếu thật là một kiện đế cấp thần khí ở chỗ này, chỉ sợ toàn bộ Cửu Huyền thế giới sớm đã bị hút khô. Xem ra nơi này hẳn là có một kiện không kém gì thần khí dị bảo, cái này Cửu Huyền đại lục, đến tột cùng là cái gì địa phương, rõ ràng chỉ là một cái hết sức bình thường, thậm chí có thể nói là dị thường nhỏ yếu thế giới mà thôi, lại ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Lâm Tiếu sờ lên đầu của mình. Bất quá cái này giới vực chiến trường hung hiểm trùng điệp, nhưng cũng nương theo lấy thiên đại kinh ngộ, bên kia thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm, liền đi bên kia. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu đằng không mà lên, hắn phải hậu phương mà đi. Mảnh này giới vực chiến trường thiên địa nguyên khí dị thường hùng hậu, thậm chí còn siêu việt Lâm tộc tổ địa. Dựa theo trên bản đồ chỉ, cái kia địa khu tựa hồ là một cái nguy hiểm khu vực. Lâm Tiếu ngừng lại, dưới chân mảnh này sơn bạch sắc sơn cốc, lông mày có chút nhăn lại. Tại Lâm Tiếu cảm ứng xuống, tòa sơn cốc này bên trong chính là phiến khu vực này bên trong thiên địa nguyên khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương, cũng là thích hợp hắn nhất đột phá chi địa. Bất quá dựa theo Lâm Dận tại trên địa đồ đánh dấu, nơi này tựa hồ là một vùng cấm địa. Từng có mấy vị thiên cung cảnh cường giả vẫn lạc tại đây. Lâm Tiếu ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh sông núi địa hình xu thế. Không đúng, ấn đạo lý tới nói, phong thủy của nơi này vô cùng tốt, hẳn là một mảnh phúc địa mới đúng, khí vận hội tụ, hẳn là có bảo vật tồn tại BNOSFVI ở đây. Nơi này thế nào lại là đại hung chi địa đâu? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Ông, có người. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mí mắt có chút vẩy một cái. Một nam một nữ, hai người từ xa đến gần, đi tới mảnh sơn cốc này biên giới. Sư huynh, chúng ta đến. Nữ tử người mặc một bộ trắng thuần sắc trường sam, nhìn qua ôn tồn lễ độ. Mà bên người nàng nam tử ca, nhìn qua khoảng 40 tuổi, hai đầu lông mày loại ra một cô ông vụ. Căn cứ điển tịch ghi chép, vật kia hẳn là ngay tại sơn cốc này ở trong. Sư huynh đi vào sơn cốc biên giới, trầm ngâm nói. Bất quá, nơi này tựa hồ là trong truyền thuyết cái kia cấm địa. Nữ tử có chút lo lắng. Lâm Lâm, nếu là đạt được món đồ kia, hai người chúng ta liền có thể đột phá đến thần phủ cảnh, trở thành trong môn cao tầng, không cần lại nhìn trong liên minh những người kia sắc mặt. Sư huynh trong mắt toát ra một cỗ sốt ruột. Sư muội cắn môi một cái, cuối cùng hăng hái gật đầu. Đi, chúng ta xuống dưới. Đang khi nói chuyện, hai người này liền cùng nhau tiến vào sân cốc. Cái này giới vực chiến trường mặc dù tràn đầy xương cốt mảnh vỡ cùng bột xương, nhưng là vẫn như cũ sẽ xảy ra mọc ra một chút cổ quái kỳ lạ thực vật. Mảnh sơn cốc này bên trong liền bị từng khỏa sâm bạch sắc đại thụ bao trùm. Những đại thụ này bình quân độ cao đạt tới 10 trượng, trên nhánh cây cũng không có lá cây tồn tại, mà là sinh trưởng từng cây như là một loại nào đó động vật cái đuôi mạch sắc lông tơ. Loại đại thụ này cho Lâm Tiếu mang đến một loại 10 phần cảm giác không khỏe. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hắn phát hiện, mới vừa tiến vào trong sân cốc, tu vi đạt tới tử phủ cảnh đỉnh phong đôi kia sư huynh muội đã triệt để không có khí tức, hẳn là chết rồi. Không có bất kỳ cái gì đánh nhau, hai cái tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả vô thành vô tức liền chết tại nơi này. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí. Có thể làm cho tử phủ cảnh cường giả sau khi đi vào, ngay cả cái bọt nước cũng không đánh lên, ít nhất là đăng thiên cảnh cường giả mới có thể làm đến. Tử phủ cảnh võ giả đã bắt đầu cầu thông thiên địa pháp tắc, cho dù là đối mặt thiên cung cảnh cường giả, bọn hắn chí ít còn có thể thoáng làm ra một chút phản kháng. Mà lại, ngay cả kia sư huynh muội hai người giọng nói chuyện, đã biết giữa sơn cốc gặp nguy hiểm, trước khi tới, chí ít phải làm ra vạn toàn chu. Nơi bị mới đúng. Xem ra, đến chuyển sang nơi khác tu luyện. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Cái thứ nhất tuyển định chỗ tu luyện, lại là một mảnh tử địa. Hai cái tử phủ cảnh võ giả đi vào đều không lật ra cái bọt nước, hắn tiến vào chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù sao Lâm Tiếu chân thực tu vi chỉ là tương đương với sinh tử cảnh đỉnh phong, hắn có thể dựa vào Bắc Thiên Thần Đế kinh nghiệm, cùng trên người bảo vật, cùng thiên cung cảnh cường giả chống lại. Nhưng là bản thể của hắn, nhưng lại chưa chân chính đạt tới trình độ như vậy. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lại lần nữa khẽ giật mình, hắn phát hiện, vậy mà lại có người đến nơi này. Lần này tới người tới chỗ này, lại là hắn người quen. Dương Cầm cùng Diệp Tử. Thái Nhất Thánh Giáo cùng Huyền Thiên Thánh Tông người. Lấy Dương Cầm cùng Diệp Tử cầm đầu, ước chừng có mấy chục người. Ngoại trừ Thái Nhất Thánh Giáo cùng Huyền Thiên Thánh Tông bên ngoài, còn có một phe nhân mã khác, ước chừng có vài trăm người. Cái này ba phe nhân mã không ngừng va chạm, thời thời khắc khắc đều có người vẫn lạc. Giờ phút này Dương Cầm, Diệp Tử hai người đang song chiến một thanh niên. Người thanh niên này, một thân kim bạch sắc trường sam, nhìn qua lộng lẫy dị thường, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng. Lúc này Dương Cầm cùng Diệp Tử hai người, tại kinh lịch Thái Vũ Chi Thành về sau, tu vi phát sinh bay vọt về chất, đã sớm đạt tới trúc đạo cảnh. Mà người thanh niên này cũng bất quá là võ thánh chi cảnh, nhưng là hắn đối mặt Diệp Tử cùng Dương Cầm hai người, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm được một tia thượng phong. Bất quá Lâm Tiếu lại nhìn ra được, giờ phút này, Dương Cầm cùng Diệp Tử hai người đã vận dụng toàn lực, nhưng là thanh niên kia, nhưng như cũ có chỗ giữ lại. Hẳn là Viêm Hồn Liên Minh bên trong cường giả. Lâm Tiếu hạ xuống thân hình, ẩn nấp ở một bên. Hắn cũng không tính trộn lẫn đến ba đại thánh địa cùng Viêm Hồn Liên Minh ân oán bên trong đi. Ba đại thánh địa ở giữ, ân oán rắc rối phức tạp, đối Lâm Tiếu mà nói, hiện tại bọn hắn vẫn là địch bạn khó phân. Cho dù Lâm Tiếu đối Diệp Tử có ân, Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo sẽ nhớ kỹ Lâm Tiếu ân tình, nhưng là đối với Huyền Thiên Thánh Tông tới nói, điểm ấy ân tình lại có thể lớn có thể nhỏ. Còn có một chút, Lâm Tiếu đối với ba đại thánh địa ngăn cản Viêm Hồn Liên Minh ở giữa chiến tranh cũng không có lập trường gì. Ba đại thánh địa ngăn cản Viêm Hồn Liên Minh xâm lấn, trở thành cửu huyền thế giới anh hùng, nhưng là làm như vậy thật sự có ý nghĩa gì sao? Ba đại thánh địa chân chính lực lượng cũng không tại cửu huyền đại lục, mà là tại thế giới bích trướng cùng cửu huyền đại lục ở giữa một cái không gian đặc thù bên trong. Cửu huyền thế giới bên trong ba đại thánh địa cũng bất quá là một cái ngụy trang. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, cái gọi là ba đại thánh địa căn bản cũng không phải là cửu huyền đại lục bản thổ thế lực. Ba đại thánh địa thống trị cửu huyền thế giới mấy chục vạn năm, thậm chí gần trăm vạn năm, nhưng là theo bọn hắn thống trị, cửu huyền đại lục võ đạo, thuật luyện, cùng với khác lực lượng lại là càng ngày càng yếu. Một chút theo Lâm Tiếu, căn bản chính là vô cùng bình thường hàng về hè hàng, đều đã trở thành thần tích. Những đan vân đan kia, đan vượng đan loại hình đan dược, tức thì bị nâng, vì thần đan. Mà Lâm Tiếu căn cứ một chút cổ tịch đôi câu vài lời liền có thể suy đoán ra, tại trăm vạn năm trước, cửu huyền đại lục cũng không thiếu những vật này. Thậm chí cái gọi là linh thực đại yến, đều là vô cùng bình thường. Đây hết thảy, nếu là ba đại thánh địa không có ở trong đó làm qua một chút cái gì, Lâm Tiếu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Tiếu lập trường, chính là chính hắn. Cái gì ba đại thánh địa, cái gì Viêm Hồn Liên Minh, hết thảy đều muốn quỳ gối ta Lâm Tiếu dưới chân. Chờ cửa ải cuối năm qua đi, sang năm đầu xuân thời khắc, Đông Phương Đại Lục chiến tranh liền sẽ treo lên. Đến lúc đó, Lâm Tiếu Ly, nửa muốn mượn lần này chiến tranh, chân chính đem cửu huyền đại lục Đông Phương thống nhất lại, để đại hạ trở thành cửu huyền đại lục Đông Phương duy nhất thần triều. Sau đó, lại mượn nhờ nguyệt thần cổ giới, tăng cường đại hạ thực lực, cuối cùng nhất thống toàn bộ cửu huyền đại lục. Ba đại thánh địa, nếu dám không theo, Lâm Tiếu không ngại mở ra hoành la chủ đem triệt để phá vỡ. Về phần Viêm Hồn Liên Minh, toàn bộ Viêm Hồn vực, cũng sớm muộn, đều là đại hạ. Thế giới trong mộng, Lâm Tiếu trở thành Bắc Thiên Thần Đế, chinh chiến thần giới, nhất thống thần giới Bắc Phương chư thiên, chinh phục vô số cái thế giới. Chỉ là một cái phàm giới, đối Lâm Tiếu mà nói, thật không tính là gì. Bất quá cái này Diệp Tử chính là trời sinh linh mâu, lại dung hợp thiên phù huyết mạch, tiềm lực vô hạn, nếu là có tất yếu, có thể xuất thủ cứu nàng một lần. Lâm Tiếu thân hình chậm rãi biến mất. Giết! Diệp Tử, Dương Cầm, hôm nay hai người các ngươi mọc cảnh khó thoát. Viêm Hồn Liên Minh thiếu niên kia nhìn xem dần dần tinh bị lực tan hai người, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Nếu như các ngươi chịu đem vật kia cho ta, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi lần này. Nằm mơ! Diệp Tử trong mắt hiện lên một đạo tím ánh sáng yếu ớt mang. Nhưng là đạo tia sáng này, vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Cho đến bây giờ, nàng cũng vẹn vẹn sử dụng mình trời sinh linh nhãn. Biết Diệp Tử có được thiên phú huyết mạch người, ít càng thêm ít. Tại Thái Vũ Chi Thành bên trong mắt thấy Lâm Tiếu đem Diệp Tử chuyển hóa làm thiên đế huyết mạch người người, cơ hồ đều chết sạch sẽ. Liền xem như không chết, tại trở lại ba đại thánh địa về sau, cũng bị Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo tự mình xuất thủ, xóa đi này đoạn ký ức. Hiện tại biết chuyện này cũng chỉ có Hoa Thiên Vũ, Dương Cầm bọn người. Cho dù là may mắn còn sống sót, Mã Trường Vân bọn người cũng bị xóa đi trí nhớ. Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì, bất luận kẻ nào đối với an bảo bối nữ nhi sinh ra uy hiếp. Dương Cầm trí nhớ mặc dù không có bị xóa đi, nhưng cũng bị vô cùng bá đạo Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo phong ấn. Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo bá đạo tại ba đại thánh địa bên trong có thể xưng đệ nhất. Hắn thực lực tại ba đại thánh địa bên ngoài cũng là mạnh nhất một cái, nhưng là một số ẩn thế không ra lão quái vật cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Cái này vô cùng bá đạo nam nhân, một khi khởi xướng điên đến, đủ để đem chọn cái ba đại thánh địa náo lòng trời lỡ đất. Nói một cách khác, hắn nếu là khởi xướng điên đến, sự tình gì đều có thể làm được. Dưới mắt Diệp Tử tuy nhiên thi triển ra mình toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn như cũ lén gạt đi nàng tối hậu bài. Đã không cho ta, vậy các người liền đều đi chết đi. Này Hoa Phục thiếu niên khóe miệng toát ra một vòng cười nhạt ý chết. Bỗng nhiên hắn vung tay lên, một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang từ trong tay hắn bắn ra tới. Sau đó cái này đạo kim sắc lưu quang tựa như pháo hoa ở giữa không trung nổ tung, từng đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, vô luận là Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử vẫn là Thái Nhất Thánh Giáo đệ tử, chỗ mi tâm toàn bộ đều bị tạc mở, nguyên thần hóa thành bột mịn. Diệp Tử cùng Dương Cầm nguyên thần sau đạo đài bảo hộ, vẻn vẹn bị thương nặng. Ổn, vậy mà phát hiện ta. Lâm Tiếu nhìn thấy một đạo lưu quang hướng phía mình nơi này bay tới, thần sắc hắn ở giữa nào nào. Tiếp theo khẽ vươn tay, đem đạo lưu quang này nắm trong tay, bóp chặt lấy. Không nghĩ tới là cao thủ. Hoa Phục thiếu niên bên mặt, hướng phía Lâm Tiếu chỗ phương hướng nhìn lại. Đối phương đã phát hiện mình, Lâm Tiếu cũng lười tiếp tục giấu đi. Hắn từ chỗ ẩn thân đi tới. Lâm Tiếu. Diệp Tử vừa thấy được Lâm Tiếu, con mắt hơi hơi sáng lên, nhịn không được la lớn. Lâm Tiếu. Dương Cầm bởi vì bị phong ấn này đoạn ký ức, cho nên cũng không nhận ra Lâm Tiếu. Người này, chẳng lẽ cũng là đem Cửu Huyền Đại Lục làm dối bởi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhìn lấy Dương Cầm trong mắt cỗ này lạ lẫm, nao nao. Đang liên tưởng tới Thái Vũ Chi Thành bên trong chuyện phát sinh, trong lòng liền có chút mình. Nguyên bản, hắn giống mượn Diệp Tử thiên phú huyết mạch, cho ba đại thánh địa bên trong làm chút nhiễu loạn đến. Không nghĩ tới cô nàng này phụ thân vậy mà dạng này có bá lực, sống sờ sờ liền đem những người kia chỉ nhớ mặt sát hoặc là phong ấn qua. Ngươi biết cái này Lâm Tiếu? Dương Cầm có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Diệp Tử. Diệp Tử cũng không có làm nhiều giải thích. Phụ thân hắn làm xảy ra chuyện, nàng đều biết, mà hết thảy này cũng đều là vì tốt cho nàng. Các người hai cái tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiếu cũng không có đi nhìn Viêm Hồn Liên Minh cái kia Hoa Phục thiếu niên. Người này tuy nhiên rất mạnh, trên thân cũng có một chút cổ quái đồ vật, nhưng là đối với hắn còn sinh ra không cái uy hiếp gì. Dương Cầm không biết vì cái gì Lâm Tiếu sẽ nhận biết mình, nhưng là hiện tại Lâm Tiếu xuất hiện ở đây, không khỏi rượu, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ hết sức an toàn cảm giác. Liền tựa như, trước mắt cái này Lâm Tiếu là một cái thiên núi dựa lớn. Diệp Tử càng là dài thở vào một hơi. Tại Thái Vũ Chi Thành bên trong, nàng thế, nhưng là tận mắt thấy Lâm Tiếu phát uy, đem một cái thân dài đạt tới vạn lý quái vật khổng lồ, nhất định đập chết. Trước mắt cái này nho nhỏ Thiên Hồng lại tính được cái gì? Thiên Hồng tại Viêm Hồn trong liên minh uy danh hiền hách, chính là nhân tộc thanh niên đệ nhất bên trong có số cường giả. Nhân tộc bên trong, cái gì lôi tường, cái gì nạp khói, cái gì đấy nhất, tuy nhiên nổi tiếng bên ngoài, nhưng sau ngày này Hồng, vẫn là kém qua xa. Có thể cùng Thiên Hồng đánh đồng, cũng chỉ có Thiên Hồng vị kia đệ đệ Thiên Hoàng. Tuy nhiên Thiên Hồng cùng Thiên Hoàng tuy nhiên lợi hại, sợ là tại Lâm Tiếu trước mặt còn chưa đáng kể. Tại Thái Vũ Chi Thành bên trong, Lâm Tiếu biểu hiện thật sự là quá xe, oai mắt. Cùng chi, hiện tại Lâm Tiếu tu vi, giống như có lẽ đã đạt tới Vũ Thánh Điên Phong, cùng khi đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ta cùng Dương Cầm là tới nơi này lịch luyện. Diệp Tử nhìn một chút xung quanh nguyên thần bạo chết Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử, trong mắt lóe lên một vòng bi thương. Những đệ tử này đều là Huyền Thiên Thánh Tông trẻ tuổi đệ nhất tương đối xuất sắc. Thường cách một đoạn thời gian, ba đại thánh địa hoặc là Viêm Hồn người liên minh đều sẽ phái ra riêng phần mình ODS OKL đệ tử trẻ tuổi tiến vào nơi này lịch luyện. Lịch luyện quá trình chính là một trận huyết tinh chém giết. Viêm Hồn liên minh cùng ba đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi thường thường cũng là ở chỗ này chạm mặt, chém giết lẫn nhau. Cái này biên giới chiến trường chỗ sâu cũng không phải là lưỡng đại thế lực va chạm chủ chiến trường, nhưng là thế hệ tuổi trẻ chém giết chi địa. Vận khí tốt còn có thể ở chỗ này đạt được vẫn lạc tại nơi này tiền bối bảo vật. Tuy nhiên Dương Cầm cùng Diệp Tử hai người vận khí cũng không tốt, bọn họ gặp được Thiên Hồng. Nguyên bản hai người bọn họ người bên cạnh chung vào một chỗ không sai biệt lắm cũng có cái vài trăm người, nhưng là bị Thiên Hồng dẫn người một trận tứ ngược xuống tới, cũng chỉ còn lại có mấy người như vậy. Ừ, hiện tại càng là toàn quân bị diệt. Mà lại, nghe Thiên Hồng ngự khí, hai người bọn họ trên thân, hẳn là được cái gì bảo vật. Món kia bảo vật, hẳn là tại Diệp Từ trên thân. Sau đó liền gặp được con hàng này. Lâm Tiếu lúc này mới nhìn về phía Thiên Hồng. Thiên Hồng từ đầu đến cuối không có cái gì hắn biểu hiện. Trước đó Thiên Hồng này đến Kim Quang, bảo chết ở đây tất cả mọi người nguyên thần. Diệp Từ cùng Dương Cầm hai người bởi vì có đạo đài hộ thân, nhưng cũng bị thương nặng, giờ phút này chỉ sợ liền một thành thực lực đều không có còn lại. Nhưng lại trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, lại một tay lấy mình Kim Quang bóp nát. Nên một tia lồng tơ đều không có làm bị thư. Thiên Hồng trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Ngươi là Lâm Tiếu. Đột nhiên, Thiên Hồng trong lòng hơi chấn động một chút, hủy đi ta Viêm Hồn Liên Minh một tòa cổ giới Lâm Tiếu. Thiên Hồng nghẹn ngào mở miệng. Cái gì? Nghe được Thiên Hồng lời nói, ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn. Mấy tháng trước, Viêm Hồn Liên Minh gặp được lớn nhất từ trước tới nay một lần tổn thất. Một tòa cổ giới bị hủy. Nghe đồn, hủy đi cổ giới người là một cái gọi Lâm Tiếu thiếu niên. Thiếu niên này chính là năm đó đại náo Viêm Hồn Liên Minh con trai của Lâm Dận. Hiện tại Viêm Hồn Liên Minh trẻ tuổi đệ nhất, phần lớn đều là nghe Lâm Dận tên trưởng thành. Thậm chí không ít người còn trải qua Lâm Dận thời đại. Năm đó Lâm Dận tại Viêm Hồn người Liên Minh trong mắt, căn bản chính là một cái ác mộng. Viêm Hồn Liên Minh vô số thiên cung cảnh cường giả tại Lâm Dận trước mặt, liên một chiêu đều không tiếp nổi. Cuối cùng, vẫn là Viêm Hồn Liên Minh xuất động mấy vị đăng thiên cảnh cường giả, mới đưa Lâm Dận kích thương, trốn về Cửu Huyền Đại Lục. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại con trai của Lâm Dận đột nhiên xuất hiện, đồng thời hậu sinh khả úy, làm đến liên Lâm Dận đều không có làm đến sự tình. Trực tiếp hủy đi Viêm Hồn Liên Minh một tòa cổ giới. Đối với Viêm Hồn Liên Minh mà nói, thế nhưng là đã cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy. Lâm Tiếu gật gật đầu. Dương Cầm cùng Diệp Tử thật không thể tin nhìn lấy Lâm Tiếu. Viêm Hồn Liên Minh xâm lấn Cửu Huyền Đại Lục, ba đại thánh địa một mực rơi xuống hạ phong, về kết cũng là Viêm Hồn trong liên minh có được cổ giới. Mà ba đại thánh địa, nhưng không có. Hiện tại Viêm Hồn Liên Minh một tòa cổ giới bị hủy, như vậy ba đại thánh địa có lẽ có bản hồi liệt thế khả năng. Nhưng là để Dương Cầm cùng Diệp Tử chân kinh là, Lâm Tiếu cứ như vậy hủy một tòa cổ giới. Cổ giới là thứ đồ gì? Có đời này ở giữa, là không ai có thể tạo ra đến, chỉ ít cần thần linh, thậm chí truy, nơi thuyết, cổ giới thế, nhưng là chỉ cao vô thượng thần đế, mới có thể luyện chế thành vô thượng bảo vật. Cứ như vậy bị hủy. Chuyện này, trước đó, ba đại thánh địa thế, nhưng là một điểm phong thanh đều không có đạt được. Hủy đi cổ giới trước đó, Lâm Tiếu cũng đã đối với hắn thu phục mấy người kia nhắc nhở qua, để bọn hắn, nên như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần đi tận lực giấu giếm tin tức. Ha, ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Thiên Hồng cười ha ha. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được người, đơn giản cũng là trời cao ban cho ta công lao. Thiên Hồng cười ha ha. Ồ. Lâm Tiếu khẽ giật mình, ngươi cảm thấy, ngươi là đối thủ của ta. Ngươi, một mực con kiến hôi mà thôi, đừng tưởng rằng, ngươi hủy đi một tòa cổ giới, liền có thể ngông cuồng tồn đại, hủy đi cổ giới năng lực, ta cũng có. Thiên Hồng trên thân, dần dần tàn mát ra một đạo hào quang màu xanh nhạt. Một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức, từ trên người hắn phóng xuất ra. Lâm Tiếu lông mày nhíu lên. Hắn không nghĩ tới, Thiên Hồng vậy mà thi triển ra Thiên Hoang quyền ý. Chỉ có tu luyện bé hơn Thiên Hoang diệu thần quyết lớn hơn người, mới có thể có cơ hội ngưng tụ ra Thiên Hoang quyền ý tới. Ngày này Hồng, không chỉ có tu luyện Thiên Hoang diệu thần quyết, đồng thời hắn hỏa hầu, còn đạt tới một cái cực cao hoàn cảnh. Thiên Hoang thần quyền, đi chết đi. Bỗng nhiên, Thiên Hồng trên thân bộc phát ra một đoàn thanh quang. Bản đại lực lượng từ trên người hắn tuôn ra hiện ra. Xung quanh, Viêm Hồn Liên Minh võ giả, cùng Diệp Tử, cùng Dương Cầm hai người, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trực tiếp bị này cường đại ám đạo khí lưu xông bay ra ngoài. Oanh! Thiên Hồng đấm ra một quyền, thẳng tắp đánh phía Lâm Tiếu. Hắn nói ra tay, liền xuất thủ, căn bản cũng không cho Lâm Tiếu bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hắn biết, đối mặt Lâm Tiếu dạng này hắn nhìn không thấu cao thủ, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Thiên Hoang quyền ý, trùng trùng điệp điệp nở. Ừ thanh thiên thương minh. Thiên Hồng nhất quyền, tựa hồ sáng tạo một mảnh thanh thiên. Không tệ, này Thiên Hoang thần quyền, đến cũng giống chuyện như thế, đáng tiếc, cuối cùng còn kém như vậy một chút. Lâm Tiếu trên thân, cũng dâng lên một đạo thanh sắc ánh sáng. Sau đó, hắn cũng đồng dạng đánh ra nhất quyền. Quyền ý cuồn cuộn, cùng hắn đối diện này đạo thanh quang oanh cùng một chỗ. Tuy nhiên khác biệt là, Thiên Hồng, chỉ xuất nhất quyền. Nhưng Lâm Tiếu, lại trọn vẹn oanh ra 9981 quyền. Lâm Tiếu xuất liên tục 81 quyền. Mỗi một quyền sức mạnh cũng không lớn, chỉ tương đương với thông thường sinh tử cảnh võ thánh sức mạnh. So với Thiên Hồng tay đấm chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần. Thế nhưng này 81 quyền sức mạnh chồng chất đến đồng thời, nhưng là sinh ra một loại dường như trời long đất lở vậy lực phá hoại. Giờ khắc này, Thiên Hồng chỉ cảm thấy, hắn đối mặt dường như một vùng biển mênh mông biển rộng. Vô cùng vô tận sóng lớn liên tục không ngừng từ chính diện tập kết mà tới. Mỗi một đạo sóng lớn sức mạnh tuy rằng nhìn như không lớn, nhưng cũng để Thiên Hồng không còn sức đánh trả chút nào. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn chớp mắt cái thời gian hô hấp, Thiên Hồng liền ngay cả tiếp theo rút lui mấy chục bước, hắn mỗi một bước đạp xuống, khắp nơi trên đều sản sinh từng đạo kinh khủng vết rách. Thiên Hồng thân mình, hào quang màu vàng óng lấp lóe, lại sẽ Lâm Tiếu đạo này nói kinh khủng tay đấm chống đối ở bên ngoài, khiến Thiên Hồng không có chịu đến cái gì trên thực chất thương tổn. Bất quá Thiên Hồng cái kia hoảng sợ vẻ mặt, nhưng là không hề che giấu. Người đến tột cùng là người nào? Thiên Hồng nhìn Lâm Tiếu, lạnh giọng quát lên. Giờ khắc này, hắn cũng không còn vừa nhàn nhã. À, thần khí. Lâm Tiếu nhìn lên trời hồng trên người cái kia dần dần tàn đi hào quang màu vàng, trong mắt lộ ra một xóa sạch rất hứng thú vẻ mặt. Không đúng, không phải thần khí thì, nơi gia đình phong bảo khí, đã bước qua thần khí làn danh kia, có thể xưng là á thần khí. Lâm Tiếu trong mắt, loài quan điểm sáng sâu kín hào quang màu bạc. Thiên Hồng không nhịn được dùng mình một cái. Chết. Bỗng nhiên, Thiên Hồng hét lớn một tiếng, trong tay hắn nhiều hơn một cây trường thương màu vàng óng. Trường thương màu vàng óng ở trong hư không hơi chấn động, liền dẫn thật dài đuôi BD và 9G giờ di lửa, hướng về Lâm Tiếu đang ngực đâm tới. Này đâm ra một thương đồng thời, Thiên Hồng phía sau, tựa hồ lóe qua một con màu vàng cự lang thân ảnh của. Một đạo so với vừa đích thiên hoàng quyền ý càng cường hãn hơn võ đạo ý cảnh từ trên người hắn bộc phát ra. Thiên lang tinh. Lâm Tiếu rốt cục thất sắc. Thân thể của hắn vội vàng lùi về phía sau. Đồng thời, tay của hắn xoa bên hông, một đạo tử mang ra hiện ở trong tay của hắn. Lâm Tiếu cũng ra thương. Súng của hắn mang theo điểm điểm hàn mang, không ngừng hướng về phía trước đâm tới, muốn đem đạo này kinh khủng võ đạo ý cảnh bước lui ra. Thế nhưng bất luận hắn làm thế nào, đều không thể Thiên Hồng một thương này đẩy ra. Thiên lang tinh. Lâm Tiếu không nghĩ tới, hắn ở đây dĩ nhiên gặp được Thiên lang tinh. Thiên khư ở trong có Thiên lang tinh, sát lực vô cùng. Lúc trước Lâm Tiếu đã từng đã tiến vào thiên khư, từng trải qua thiên lang tinh lợi hại. Đây là cái chức kỷ nguyên lưu lại vô cùng sức mạnh to lớn. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Tiếu lại đang nơi này lại một lần nữa thấy được thiên lang tinh. Chết! Thiên Hồng hét lớn. Sau lưng của hắn thiên lang tinh bóng mờ càng chói mắt. Một thương này, bằng như vượt qua trọng trọng điệp điệp dòng sông lịch sử, từ vô cùng vô tận cổ đại, cái chức kỷ nguyên đâm tới. Mang theo năm tháng tang thương, mang theo thương hải tang điền lột xác. Mang theo vô số sinh linh gào thét, thẳng tắp thẳng hướng Lâm Tiếu. Cút! Lâm Tiếu gào thét. Trong tay hắn tử kim thương bỗng nhiên thả ra tím hào quang màu xanh, một cái to lớn long ảnh, ở sau người hắn đản sinh ra. Lâm Tiếu lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ, liên tiếp đâm ra tám thương. Thanh long tham trào. Thanh long bại vĩ. Thanh long xuất thủy. Thanh long đạo hải. Thanh long tràng sơn. Thanh long liệt thiên. Thanh long bão nguyệt. Thanh long hàm nhật. Cuối cùng, này tám thương thuộc về vì một thương. Nguyên bản màu tím bầm thương mang, vào đúng lúc này đã xảy ra lột xác, đã biến thành chói mắt màu xanh. Loại này màu xanh, cũng không phải thành trên thân rồng loại kia sinh cơ bừng bừng màu xanh, mà là dẫn cái kia hạo hạo đáng đặng thanh thiên thương minh vậy màu xanh. Thiên hoàng. Thanh long cấm pháp thức thứ 9. Lâm Tiếu đem ông trời của mình hoang ý cảnh, sáp nhập vào môn võ kỹ này ở trong. Đòn đánh này vừa ra, thanh long cấm pháp, liền hoàn toàn vượt ra ngoài. Đã trở thành ủng có trở thành thần đế cấp vũ đạo tiềm lực. Không. Lần này, không chỉ là thanh long cấm pháp, thậm chí Lâm Tiếu đích thiên hoang, cũng đã xảy ra lột xác. Ở Lâm Tiếu đắc ý niệm bên trong. Tựa hồ có một đầu màu xanh cự long, từ khắp nơi trên bay lên trời, tiếu ngạo bầu trời. Cuối cùng. Ra sức một đòn, từ nơi này vùng trời, mảnh này đấy, đồng nhất phiến thế giới tranh thoát, bay lượn hoàn vũ, không tiếp tục ràng buộc. Thanh long phá thiên hoang. Lâm Tiếu đích thiên hoang ý cảnh phá. Nhưng cũng đạt đến một cái toàn bộ lĩnh vực mới, một cái hoàn toàn vượt lên ở trên trời hoang bên trên ý cảnh. Lâm Tiếu không có chú ý tới. Giờ khắc này, bên trong thân thể của hắn, luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn, đồng thời bùng nổ ra từng đoàn ong ánh ánh sáng lóa mắt huy. Cái này hai món dị bào, vào đúng lúc này, tựa hồ bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm ầm. Xung quanh thiên địa nguyên khí, bị triệt để xúc động. Từng đạo mắt trần có thể thấy, hầu như ngừng hóa thành tinh thể thiên địa nguyên khí. Từ sau lưng hắn tòa kia hung địa bê, nơi trong thung lũng vọt ra, liên tục không ngừng dung nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể. một thường, dẫn động thiên địa nguyên khí. Đây cũng không phải là sinh tử cảnh võ thánh lĩnh vực. Gào gừ. To lớn tiếng rồng ngâm truyền khắp khắp nơi. Oanh. Cuối cùng, Lâm Tiếu một thường này, cùng trời hồng một thường va chạm vào nhau. Sức mạnh khổng lồ va chạm, sinh ra một cái kinh khủng hủy diệt gợn sóng. Thế nhưng này cổ hủy diệt gợn sóng, nhưng chưa hướng về bốn phía khuếch tán ra, mà là đang mũi thương va chạm nơi, tạo thành một cái hắc động lớn. Cái hắc động này, kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp, mới dần dần khép lại. Đã tiến vào ngủ say Lâm Nhĩ, hơi mở mắt ra, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Lại có thần linh tới nơi này đánh nhau sao? Sau đó, hắn lại lật cả người, chầm chầm ngủ. Biên giới bên trong chiến trường, một ít nhân vật cường đại không gì sánh nổi, toàn bộ đều bất an nhìn cái hướng kia. Mà sau lưng Lâm Tiếu bên trong thung lũng kia, càng lại truyền đến một tiếng trầm thấp ô ô tiếng hít thở. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Lâm Tiếu cùng Thiên Hồng hai người, đồng thời lui về phía sau. Lâm Tiếu lui về phía sau 3 bước. Thiên Hồng thì lại lui về phía sau 7 bước. Ta sử dụng thiên lang tinh sức mạnh, dĩ nhiên không có đánh giết ngươi. Thiên Hồng ánh mắt của hơi nhau lại. Coi như ngươi là thiên lang tinh, cũng giết không được ta. Lâm Tiếu bình tĩnh nói. Vừa thương pháp lột xác, để tâm tình của hắn cũng đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Nguyên bản, trong mộng một đời rèn luyện, tuy rằng tu vi không còn nữa, thế nhưng Lâm Tiếu tâm cảnh, nhưng đã đạt đến thần đế tâm tình. Cái này cũng là Lâm Tiếu có thể luyện chế các loại nghịch thiên đan dược, khắc lục trận vân, cùng với luyện chế pháp tác bản nguyên đạo văn cuối cùng nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu tâm cảnh, nhưng là chân chánh đột phá thần đế tâm cảnh, tiến nhập một cái trước nay chưa có cảnh giới. Loại nờ, y tâm tình, có thể chính là tiểu hắc cùng tiểu hòa cảnh giới đi. Nghe được Lâm Tiếu nói, Thiên Hồng ra mặt hơi kéo kéo. Hắn trên đỉnh đầu thiên lang tinh, lần thứ hai tỏa ra một luồng sinh cơ. Ta muốn biết, ngươi và cái kia gọi Lâm Sơ Ảnh nữ nhân trong lúc đó, có quan hệ gì? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hỏi. Lâm Sơ Ảnh. Thiên Hồng hơi ngẩn ra, trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn cũng không quen biết Lâm Sơ Ảnh. Xem ra là ta nghĩ lầm rồi. Lâm Tiếu giơ tay lên bên trong từ kim thương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bùng nổ ra một đoàn thanh ánh sáng mờ mịt. Lại tiếp ta một thương. Sau một khắc, Lâm Tiếu lại là đâm ra một thương. Thanh Long phá thiên hoang. Một thương này lực đạo, so với vừa nhát thương kia, cũng không có tăng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng một thương này cảnh giới, nhưng là càng viên luận vô hạ. Mênh mông vô bờ vũ trụ bầu trời bị đâm phá, quá khứ, hiện tại, tương lai, tựa hồ bị Lâm Tiếu một lần xuyên thủng, phá vỡ thời gian hạn chế. Thiên Hồng sắc mặt liền thay đổi. Trong miệng hắn giống giận. Trên đỉnh đầu, lần thứ hai hiện hiện ra một con màu vàng cự lang. Bất quá bất đồng là, giờ khắc này, con này màu vàng cự lang trong miệng, ngậm lấy một viên màu vàng đại sao. Màu vàng cự trong miệng sói viên này màu vàng đại sao, mới thật sự là thiên lang tinh. Gào gừ. Cự lang ngửa mặt lên trời rít gào, viên kia màu vàng đại sao, từ trong miệng nó phun ra, hòa vào thiên hồng mi tâm của ở trong. Giờ khắc này, thiên hồng thân mình, cũng dài để một tầng tỉ mỉ màu vàng dung mạo. Đột nhiên, sau lưng của hắn, hiện ra một tầng hào quang màu xanh. Một cái mặt trên mọc đầy dữ tợn, bồi thứ, mai rùa, từ trên người hắn nhanh chóng nổi lên. Màu xanh cùng màu vàng dung hợp. Thiên hồng hóa thành một cái tựa như lang không phải lang, tựa như con rùa không phải con rùa quái vật. Màu vàng cùng hào quang màu xanh từ trên người hắn phát ra đi, ở trước mặt của họ, bày ra một cái dài đến 3 trượng giấy kết giới. Thiên hồng hai tay, giao nhau trước ngực, hai chân hơi uốn lượn, làm ra toàn lực phòng ngự tư thái. Răng rắc. Lâm Tiểu Thương thẳng tắp đâm vào tầng kia dày đặc tiếp cận bên trên. Răng rắc, răng rắc. Tầng kia kết giới, từng tầng vỡ vụn. Một tầng tiếp theo một tầng. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. 3 thước, 2 thước, 1 thước, 3 tấc, 1 tấc. Cuối cùng, Lâm Tiếu trong tay từ kim thương mũi thương, hơi đứng ở thiên hồng chóp mũi 1 tấc nơi. Thiên hồng chán lên, trên chóp mũi, đã chảy ra từng tầng mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, thời khắc này, nếu là Lâm Tiếu sức mạnh thoáng phun một cái, thì sẽ đem đầu của hắn bể mất. Vù. Nhưng vừa lúc đó, thiên hồng thân mình, lần thứ hai bùng nổ ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Này đoàn ánh sáng màu xanh, vô cùng tinh khiết, chính là một luồng thuần túy, quyền ý. Đây là một thanh phát thiếu niên, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Lâm Tiếu tuy rằng thấy không rõ lắm bộ mặt của hắn, thế nhưng là bén nhạy phát hiện này đoàn màu xanh quyền ý bên trên vẻ này cảm giác quen thuộc. Dám đả thương đại ca ta chết. Đạo kia quyền ý lên tiếng hét lớn. Ông ông ông. Hầu như trong nháy mắt, đạo này quyền ý liền liên tiếp ra quyền, cùng Lâm Tiếu trước như thế, liên tục 9981 quyền nổ ra. Tầng tầng lớp lớp quyền kình, dường như đại dương mênh mông bình thường mênh mông vô bờ. Lâm Tiếu khoảng cách Thiên Hồng khoảng cách gần quá, đạo kia quyền ý xuất hiện cũng quá nhanh, Lâm Tiếu căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Bản năng. Lâm Tiếu thân thể lui về phía sau. Súng trong tay của hắn bị hắn vung mạnh lên, hình thành một cái hoàn mỹ tròn. Ao ao soạt. Từng tiếng dường như bọt nước tung tóe thời điểm sinh ra to lớn tiếng gầm gừ, vang vọng khắp nơi. Cái kia màu xanh quyền kình bị Lâm Tiếu thường không ngừng đẩy ra, hướng về bốn phía tung tóe bắn tới. Một ít đến không kịp trốn tránh, hoặc là dựa vào hơi gần Viêm Hồn Liên Minh võ giả, tại đây chút bị đẩy ra tay đấm dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thế nhưng cái kia bóng người màu xanh, nhưng là liều mạng, như trước từng quyền nổ ra. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trường thương trong tay run lên, dường như chống đỡ lấy một cái lều vải lớn giống như vậy, đem chút tay đấm tháo đi sang một bên. Sau đó trong tay hắn tử kim thương lần thứ hai phóng ra một đạo thanh mang. Như một điểm màu xanh hàn tinh giống như vậy, thẳng tắp hướng về đạo kia quyền ý bên trên đâm mở ra. Vừa lĩnh ngộ được thanh long phá thiên hoàng rút lấy chung quanh thiên địa nguyên khí đã đủ rồi, bây giờ BKLEHGY không cách đột phá đến đạo đại cảnh, chỉ có cách xa một bước, này cách xa một bước, liên ứng với ở trên người của ngươi. Lâm Tiếu trong mắt bắn ra hai nói ánh sáng màu xanh. Giờ khắc này, người của hắn như là một cây trường thương. Thương hóa người. Người cùng thương hầu như hòa là một thể, tùy hai mà một. Mênh mông vô bờ đích thiên hoang ý cảnh cuồn cuộn mênh mông, đem đồng nhất vùng thế giới nhỏ đều nhuộm đẫm. Ngươi là ai? Bỗng nhiên, cái kia thân ảnh màu xanh trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Khà khà, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Tiếu khà khà cười. Hắn đã nhìn ra, bám vào tại đây nói quyền ý trên tư duy, là một mảnh đơn độc tư duy mảnh vỡ, đang quyền ý tiêu tan sắp, mảnh này tư duy mảnh vỡ cũng sẽ tan thành mây khói. Giờ khắc này, mảnh này tư duy mảnh vỡ vừa ý niệm, bị lạnh lẽo tính chất công kích đầy rẫy, bất luận Lâm Tiếu nói với hắn cái gì, đều là không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có thể đến khu này tư duy mảnh vỡ chủ nhân thiên hoang, mới có thể chân tướng rõ ràng. Lâm Tiếu cũng muốn biết, ngày đó hoang đến tột cùng là người ra sao vậy. Nhưng giờ khắc này, Lâm Tiếu mục tiêu chủ yếu nhất, nhưng là đột phá đến đạo đại cảnh. Nếu là Lâm Tiếu có thể ở đạo này thiên ho, anh quyền ý tiêu tan trước, đem nuốt chừng, như vậy Lâm Tiếu cảnh giới, liền có thể thuận lý thành chương tiến vào đạo đại cảnh. Bây giờ Lâm Tiếu cũng có thể tiến vào đạo đại cảnh. Thế nhưng là cần một đoạn tiểu vượt cửa ải. Nhưng nếu là cắn nuốt đạo này quyền ý, như vậy thì có thể thuận theo tự nhiên tiến vào đạo đại cảnh. Đạo này quyền ý tự hồ cũng cảm giác được Lâm Tiếu đắc ý bức vẽ, không kiềm hãm được, hắn cũng bắt đầu nhanh hơn tiến công, muốn ở Lâm Tiếu nuốt chừng chính mình trước, đem sức mạnh của hắn hoàn toàn tiêu hao hết. Đạo này quyền ý tư duy đã phát hiện, Lâm Tiếu sử dụng ý cảnh, cũng là thiên hoàng ý cảnh. Đột nhiên, đạo này quyền ý hóa thân hình người bên trên, khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Vù. Sau một khắc, thân thể của hắn trong giây lát nổ tung, hóa thành một đạo, lĩnh vực. Thiên hoàng lĩnh vực. Thiên hoàng lĩnh vực phủ xuống trong phút chốc, liền đem Lâm Tiếu gói bao ở trong đó. Kinh khủng công kích không ngừng từ lĩnh vực ở trong hiện lên, oanh đến Lâm Tiếu thân mình. Mà đồng thời ở nơi này, này thiên hoàng quyền ý sức mạnh, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Thiên hoàng lĩnh vực à? Lâm Tiếu nhìn đạo này lĩnh vực, khóe miệng hơi thượng thiêu. Nếu là ở một phút trước, có thể ta còn sẽ kiêng kỵ một chiêu này, thế nhưng hiện tại, phải cho ta. Oanh. Lâm cười cười ha ha. Trong tay hắn trường thương xoay một cái, một thương thẳng tắp đâm ra. Thanh long phá thiên hoang. Một cái to lớn thanh long, từ hắn trường thương bên trên bay ra. Điều này thanh long tuy rằng không tính mạnh mẽ, thế nhưng bản chất cảnh rơi lên, nhưng đã hoàn toàn vượt lên đông phương thanh long thần vương ứng hữu ý cảnh. Gào gừ. To lớn rồng gầm truyền ra. Này cứng rắn không thể phá vỡ đích thiên hoang lĩnh vực, trong nháy mắt, liền bị điều này màu xanh thần long phá tan. Vùng thế giới này trong đó, truyền ra một trận tâm tình sợ hãi. Thế nhưng dưới có thể, Lâm Tiếu liền, giống như cá voi hút nước, đem các loại quyền ý sức mạnh, hết mức cắn nuốt đi. Oanh! Lâm Tiếu đỉnh đầu. Một ngày, một vầng minh nguyệt chậm rãi bay lên. Lẫn nhau giao ứng với, cuối cùng dung nhập vào một chỗ, hóa thành một tòa 99 tầng cao lầu. Lâm Tiếu nhật nguyệt nguyên thần ngồi ngay ngắn bên trên có thể trích tinh thần, dưới có thể dò cựu u. Đạo đại cảnh, cảnh giới thứ nhất, trúc đạo cảnh. Ba tầng trúc đạo cảnh, một trúc tầng một. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở mắt ra, một đạo nóng rực ánh mắt, từ trong mắt của hắn bắn đi ra. Xung quanh hư không, tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, ánh mắt của hắn đang thay đổi, trở nên lạnh lẽo như hàn băng. Như thế 9 lần, mới cuối cùng ngừng lại. Để ta, dĩ nhiên thất bại. Thiên hồng thân ảnh của hơi run rẩy, hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu võ thánh cảnh giới thời điểm, hắn vẫn còn không phải là đối thủ. Hiện tại Lâm Tiếu đã đạt đến trúc đạo cảnh, Lâm Tiếu muốn giết hắn, không cần bỏ ra phí bao nhiêu lực khí. Trúc đạo cảnh, cùng sinh tử cảnh trong lúc đó, là một cảnh bay vọt. Ta hỏi người, người trên lưng giáp trụ, từ đâu mà tới? Lâm Tiếu nhìn về phía thiên hồng trên người bộ kia mai rùa. Ngươi muốn của ta huyền vũ giáp. Giờ khắc này, thiên hồng trong tay, đã chụp lên một tấm mùa. Nếu là hắn đồng ý, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mượn cái kia đến bùa chú rời đi. Thiên hồng cùng thiên hoang là một đôi huynh đệ, hai người cảm tình vô cùng tốt. Thiên hoang thành tựu, sao hoàn toàn không phải thiên hồng có thể so sánh hay sao? Vì lẽ đó thiên hoang ở trên trời hồng thân mình, bố trí không ít thủ đoạn bảo mệnh. Trước cái kia đến thiên hoang quyền ý, chính là một cái trong số đó. Mà thiên hồng trong tay cái này bùa chú, cũng là một quả cùng không gian na di trận bàn cùng sánh vai không gian bùa chú. Có tấm bùa này, cho dù là biên giới chiến trường như vậy hỗn loạn không gian, tấm bù này đều có thể dễ dàng phá tan, đem thiên hồng mang đi. Ta chỉ hỏi ngươi, bộ này khôi giáp, là người từ nơi nào lấy được? Lâm Tiếu thanh âm của dần dần hơi bị lạnh. Để đệ ta tặng cho ta. Thiên hồng cảm thấy được Lâm Tiếu trong giọng nói âm lãnh, không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng trả lời. Ngươi đi đi. Lâm Tiếu gật gật đầu, xem ở đệ đệ như mặt mũi của, lần này ta hãy bỏ qua ngươi. Xem ở đệ đệ ta mặt mũi của. Thiên hồng đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà không nhịn được trong lòng cười gằn. Bây giờ Lâm Tiếu tuy mạnh, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, so với lên đệ đệ của mình, còn cách biệt quá xa. Không, trước mắt cái này Lâm Tiếu, căn bản cũng không xứng cùng đệ đệ của mình đánh đồng với nhau. Người khác không biết thiên hoang đến tột cùng khủng bố cỡ nào, thế nhưng thân là thiên hoang ca ca, thiên hồng như thế nào lại không biết. Thiên hoang lưu lại một đạo quyền ý, cũng đủ để cùng thông thường tử phụ cảnh cường giả tương đề tịnh luận. Phải biết, cái kia chỉ là một đoạn ngắn tư duy đoạn ngắn chủ đạo quyền ý mà thôi. Thiên hoang bản thân. Tuyệt đối không thể so năm đó Lâm Dận phải kém. Ta muốn giết người, chỉ là một đạo phá không phù, còn không ngăn được ta. Lâm Tiếu lười lại để ý tới thiên hồng. Ngày đó hoang. Hoặc là Lâm Tiếu trong lúc vô tình nhận lấy cách thế truyền nhân, hoặc là được. Lâm Tiếu không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì biến cố đã sản sinh. Khổng lồ hút vào lực lượng, từ bên cạnh hắn bên trong tòa thung lũng kia truyền đến. Hai người các người đến bên cạnh ta. Vừa thời điểm chiến đấu, Lâm Tiếu hết sức dưới sự khống chế, vẫn chưa lan đến gần Dương Cầm cùng Diệp Tử hai người. Hai người cũng cảm giác được không đúng, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới Lâm Tiếu bên người. Vừa Lâm Tiếu cùng Thiên Hồng đại chiến, cùng với cùng cái kia đến quyền ý hóa thân đại chiến, đến cuối cùng đột nhiên trở thành trúc đạo cảnh cường giả. Tất cả những thứ này, ở Diệp Tử cùng Dư, em cầm trong mắt, còn như giống như mộng ảo. Oanh! Ở này hai người tới Lâm Tiếu bên người trong nháy mắt. Phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ vang rền. Cái kia chỉnh vùng thung lũng bỗng nhiên lún xuống, hình thành một cái lớn vô cùng địch thiên hãm hại. Từng tiếng ồ ồ tiếng thở dốc, ngày hôm đó trong hầm truyền ra. Thế nhưng lúc này Lâm Tiếu lại nhạy cảm phát hiện, vùng thung lũng kia hóa thành địch thiên hãm hại bên trong, cũng không có bất kỳ sinh mạng khí tức. Có thể khổng lồ kia mà ồ ồ tiếng thở dốc, nhưng là chân chân chính chính truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Nguyên bản muốn rời khỏi địch thiên hồng, cũng lưu lại. Kể cả linh tinh mấy cái sống sót viêm hồn liên minh võ giả, đều tập trung vào thiên hồng bên người. Vùng thung lũng này, nguyên bổn chính là trì hoãn liên minh trọng điểm nhìn chằm chằm địa phương. Nghe đồn, vùng thung lũng này vừa là một mảnh tuyệt địa, nhưng trong đó rồi lại dựng dục một cái cực kỳ khủng bố cùng cường đại bảo vật. Rõ ràng nhưng, vừa Lâm Tiếu ở đây đột phá, đưa tới tòa sơn cốc này biến hóa. Nhưng coi như là thiên hồng cũng có chút giật mình. Nguyên bản sinh trưởng quái lạ cây cối thung lũng, dĩ nhiên trong nháy mắt đã biến thành một tòa sâu không thấy đáy đích thiên hãm hại. Cái kia ồ ồ hô hấp càng làm cho người cảm thấy cực độ bất an. Đứng ở đằng sau ta, Lâm Tiếu đem Tử Kim Thương đương ngang trước người. Dù như thế nào, Diệp Tử cùng Dương Cầm hai người ngày đó ở Thái Vũ Chỉ Thành bên trong giữ gìn quá chính mình. Bất luận bọn họ xuất phát từ loại nào mục đích, Lâm Tiếu cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Là ngọn núi kia cốc, biên giới chiến trường biên giới, bất kể là Tam Đại Thánh Địa vẫn là viêm hồn liên minh võ giả, đều cảm ứng được động tĩnh bên này. Vừa tựa hồ có người ở bên kia đột phá đến trúc đạo cảnh, chẳng lẽ là vì vậy duyên cớ, mới đưa đến ngọn núi kia cốc dị biến. Dù như, thế nào, thung lũng đổ nát, bảo vật trong đó cũng sắp xuất thế. Giờ khắc này, viêm hồn liên minh, tam đại thánh địa võ giả, gần như cùng lúc đó bay lên trời, tụ tập nhân thủ, hướng về tòa kia vô danh thung lũng phương hướng đi. Đạp đạp đạp. Vào lúc này, Lâm Tiếu bọn họ cũng gặp phải tình hình. Từng tiếng vô cùng quỷ dị tiếng bước chân của, từ ngày đó trong hầm vang vọng lên. Tự hồ chính đang có đồ vật gì đó, từ bên trong đi ra ngoài như thế. Thế nhưng này tiếng bước chân, thực sự quá nặng. Vào lúc này, coi như là thiên hồng cũng không nhịn được hướng về Lâm Tiếu vị trí nhích lại gần, Đưa ngươi tìm được vật kia cho ta. Bỗng nhiên, Thiên Hồng nói với Diệp Tử. Không cho. Diệp Tử lắc đầu. Thiên Hồng tức giận. Thế nhưng Lâm Tiếu ở đây, hắn cũng không tiện mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Ngươi đã tìm được cái gì? Lâm Tiếu nhìn về phía Diệp Tử. Cái này. Nhìn thấy Lâm Tiếu mở miệng, Diệp Tử hầu như không chần chừ chút nào, liền từ mình trong không gian chứa đồ lấy ra một món đồ. Đây là một đem trường kiếm màu bạc, bên trên lập lòe óng ánh ánh sao quang. Thế nhưng ngoài ra, thanh kiếm này, tựa hồ cũng không có gì chỗ thần kỳ. Được rồi, không chỉ Thiên Lang Tinh đến rồi, Thất Sát Sao cũng đi ra, không biết cái khác mấy viên hung tinh nơi nào. Lâm Tiếu nhìn thanh kiếm này, không nhịn được đánh run lên một cái. Cái trước kỷ nguyên bảy đại hung tinh. Thất Sát Sao, Tham Lang Tinh, Phá Quân Sao, Thiên Lang Tinh, Địa Ma Sao, Thái Tuế Sao, Bạch Hổ Tinh. Bảy đại hung tinh, ra một cái thiên hạ đại loạn, thất tinh cùng xuất hiện, e sợ toàn bộ chư thiên vạn giới, đều phải bị lật đổ. Hiện tại Lâm Tiếu dĩ nhiên liên tiếp nhìn thấy hai cái. Bất quá ở cái này kỷ nguyên, thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa, bảy đại hung tinh đã mất đi chủ đạo tai họa năng lực, bằng không Lâm Tiếu không biết sẽ phát sinh cái gì. Chẳng trách này Thiên Hồng vẫn đuổi theo Diệp Tử cùng Dương Cầm không tê. À, nguyên lai trên người bọn họ có thất sắc sao? Bảy đại hung tinh trong lúc đó, hỗ trợ lẫn nhau, Thiên Hồng đã cùng Thiên Lang Tinh dung hợp. Nếu là hắn, khi lấy được thất sắc sao, e sợ thực lực đều sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Mà thanh kiếm này, chính là thất sắc sao bản thể, thất sắc kiếm. Cái trước kỷ nguyên chuyện tình, Lâm Tiếu cũng không phải quá rõ ràng. Thế nhưng hắn đi hung khắc khư, từng ép 5 giờ SBB4Y thấy cái kia tam đại hung tinh. Thiên Lang Tinh đã hóa thành một con màu vàng cự lang, trong miệng ngậm lấy một ngôi sao. Thất sát sao, nhưng là hóa thành một thanh kiếm, nuốt khẩu khảm nạm một viên màu bạc đại sao. Phá Quân Sao hóa thành một chiếc màu đỏ thắm xe ngựa. Tham Lang Tinh đã biến thành một mặt chiến kỳ. Địa Ma Sao đã biến thành một bộ chiến giáp. Thái Tuế Sao hóa thành một cây lông dài. Mà Bạch Hổ Tinh, Bạch Hổ Tinh chính là phương Tây Bạch Hổ Thần Vương. Vừa là một viên hung tinh, cũng là phương Tây Đích Thiên Thần Linh, chủ đạo giết chóc. Bất quá Bạch Hổ hiển nhiên lại trải qua một lần sinh tử, cái trước kỷ nguyên Bạch Hổ đã theo cái trước kỷ nguyên thiên địa pháp tắc tiêu tan mà hủy diệt. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu cũng không có thời gian đi nghiên cứu cái trước kỷ nguyên hung tinh rồi. Hai cái giống người mà không phải người thân ảnh của, đã từ ngày đó trong hầm bò đi ra. Dĩ nhiên là bọn họ. Lâm Tiếu vừa thấy được từ trong hố trời bò ra tới hai người này, liền nhận ra bọn họ. Hai người này đang là trước kia đi vào đôi kia sư huynh muội. Giờ phút này hai người tuy rằng bảo trì hình người, nhưng không có bất kỳ người nào đặc thù. Trắng bệch trong da thẩm thấu người một điểm nhàn nhạt màu xanh lam mục nát, nguyên bản dày đặc tóc dài cũng chỉ còn dư lại linh tinh mấy cái treo ở trên đầu. Hai người bọn họ con người hướng ra phía ngoài đột xuất, người sư muội kia con người càng là có một viên từ trong góc mắt rơi mất đi ra, treo ở trên mặt, nhìn qua cự, kỳ uy nghiêm đáng sợ. Giờ khắc này, này trên người của hai người không có bất kỳ hơi thở của người sống, đương nhiên, cũng không có bất kỳ sóng sinh mệnh. Thế nhưng hai người này, như trước từng bước chiều của bọn hắn đi tới. Là bọn hắn. Viêm hồn liên minh một phương, lập khắc liền có người nhận ra thân phận của hai người này. Hai người này tuổi không là rất lớn, nhưng đều là tử phủ cảnh tu vi, vì lẽ đó ở viêm hồn liên minh bên trong vẫn là hết sức nổi danh. Giống. Đột nhiên, nam tử kia trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, bay thẳng đến vừa lên tiếng cái kia người nhào tới. Đem thất sát kiếm cho ta, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Thiên Hồng phát hiện, giờ phút này một đôi nam nữ thân mình, tỏa bài VXY2LX ra từng trận quái dị gợn sóng. Trong tay hắn phá không phù, ở luồng rung động này dưới, cũng hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Nhìn thấy nam tử kia đánh tới, Thiên Hồng vội vàng nói. Huyền Vũ giáp cho ta để Diệp Tử cho người thanh kiếm này. Lâm Tiếu mang theo Diệp Tử cùng Dương Cầm hai người rất xa lui lại, đồng thời giao phó bọn họ không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lâm Tiếu thanh âm của, nhưng là hóa thành một đạo âm thanh tuyến, thẳng tắp truyền vào Thiên Hồng trong tai. Nam tử kia động sau khi, nữ nhân cũng đánh tới. Sự công kích của bọn họ không có bất kỳ kết cấu, hoàn toàn như là dã thú, lấy tay bắt, dùng miệng cắn. Nhưng là sức mạnh của bọn họ, có thể là thật sự từ phủ cảnh cường ra sức mạnh. Một chảo dưới, một mảnh núi lớn đều có thể bị bắt biến thành cho bụi. Cái kia mới bắt đầu phát ra âm thanh viêm hồn liên minh võ giả, cũng không quá đáng là một người bình thường võ hoàng mà thôi, làm sao có thể ngăn trở từ phủ cảnh cường ra sức mạnh. Hầu như ở trong chớp mắt, hắn liền máu thịt be bét, bị một nam một nữ kia ăn tươi nuốt sống. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng ở trống rỗng biên giới bên trong chiến trường, tỏa ra một, đùm khác thường khủng bố. Thế nhưng thời khắc này, đã không có người đang mở miệng nói chuyện rồi. Rõ ràng nhưng, hai người này quái vật mắt không thể thấy, là thông qua âm thanh đến phân rõ. Thất sát kiếm cho ta. Thiên Hồng cũng học Lâm Tiếu đem hóa thành một đạo âm thanh tuyến, truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Ta muốn Huyền Vũ Giáp. Lâm cười nói. Ngươi có thể làm được của nàng chủ. Thiên Hồng có chút tức đến nổ phổi. Biết ta không làm chủ được ngươi còn hỏi ta. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Thiên Hồng hầu như phát điên hơn. Nếu không phải Lâm Tiếu ở đây hoành thò một chân vào, Thất Sát kiếm hắn đã sớm nắm bắt tới tay rồi. Bất quá lại nói ngược lại, lúc đó Lâm Tiếu còn cũng không định sớm như vậy hiện thân, hoàn toàn là bị Thiên Hồng bước đi ra. Được, ta cấp người Huyền Vũ Giáp. Bỗng nhiên, Thiên Hồng mở miệng nói, ta cấp ngươi, rồi Huyền Vũ Giáp, ngươi không ngăn được ta lấy Thất Sát kiếm. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Tiếu cười nhạo, hiện tại ta muốn giết ngươi đoạt bảo, dễ như ăn cháo, cái kia hai cái quái vật, ta còn không để vào mắt. Lâm Tiếu, nhưng là không đem hai cái quái vật để ở trong mắt, Lâm Tiếu muốn giết bọn hắn, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Bất quá Lâm Tiếu từ đầu đến cuối đều không có ra tay, nguyên nhân chính là sợ ở gợi ra biến cố gì. Cái kia trong hố trời tiếng hít thở vẫn ở chỗ cũ. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng vẫn không có cảm thấy được bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Thiên Hồng trầm mặc. Xem ra, hắn là sợ đệ đệ ta rồi. Thiên Hồng trong lòng thầm nghĩ. Thiên Hoang một đạo quyền ý, đều nắm giữ tử phủ cảnh sức mạnh, như vậy bản thể của hắn mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Ở trên trời Hồng xem ra, Lâm Tiếu không dám động hắn, hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ Thiên Hoang. Thiên Hoang khi hắn Thiên Hồng trên người để lại vô số hậu chiêu, nếu là hắn chết ở Lâm Tiếu trong tay, Thiên Hoang cũng sẽ cảm ứng được. Đến thời điểm, chân trời góc biển, Lâm Tiếu u chạy không thoát Thiên Hoang truy sát. Lâm Tiếu cũng không sợ Thiên Hoang, nếu là hai người gặp nhau, nói không chắc còn sẽ xảy ra chuyện gì. Cho tới Huyền Vũ Giáp, Lâm Tiếu tuy rằng muốn, nhưng lại chỉ là muốn mà thôi. Đó chỉ là Huyền Vũ Thần Vương trên người một khối da mảnh làm thành giáp trụ, cũng không phải Huyền Vũ bản thể luyện chế mà thành. Lâm Tiếu chỉ muốn thông qua bộ này giáp trụ, suy tính ra Huyền Vũ Thần Vương bản thể vị trí. Cho tới Thất Sát kiếm. Nếu là Thất Sát sao cùng Thiên Lang Tinh gặp gỡ, Lâm Tiếu không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ sợ hắn vận dụng thần khí, đều không thể đối kháng. Dù sao, đây chính là cái trước kỷ nguyên khủng bố hung tinh. Để cho an toàn, Lâm Tiếu trực tiếp đem Thất Sát kiếm từ Diệp Tử nơi đó cầm tới, đưa đến Nguyên Thủy Thế Giới đi, đặt ở Thái Vũ Chỉ Thương bên cạnh. E sợ không có chỗ nào, so với Nguyên Thủy Thế Giới càng an toàn. Còn như là xuất hiện Lâm Tiếu không cách nào đối kháng tồn tại, cũng không cách nào tiến vào Nguyên Thủy Thế Giới. Chứ đừng nói chi là bắt được Thái Vũ Chỉ Thương cùng Thất Sát kiếm rồi. Thiên Hồng nhìn thấy Lâm Tiếu cái gọi là, con người không nhịn được đỏ. Nhìn hắn Lâm Tiếu, một trận răng nhếch miệng. Vào lúc này, Viêm Hồn Liên Minh người võ giả kia đã bị hai cái quái vật ăn. Hiện tại một nam một nữ kia, không, đã không thể xưng là người, bọn họ, chúng nó bốn chân chạm đất, sau lưng sinh ra từng cây giữ tận cốt giáp, trên mặt da thịt cũng bắt đầu đi xuống, đầu đã biến thành lỗ thủng đầu. Phía dưới lại có đồ vật muốn lên đây. Diệp Tử bám vào Lâm Tiếu bên tai, khí thổ như lan, nhỏ giọng nói. Giống. Diệp Tử vừa dứt lời, cái kia hai cái quái vật liền đánh tới. Bởi vì ăn một người, hai người bọn họ thực lực trở nên càng mạnh hơn, cho dù là một tia tế vi gió thổi cỏ lay, đều có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Diệp Tử cũng không nghĩ tới nàng chỉ là phen này thấp giọng nỉ non, liền đưa tới hai nờ, người này quái vật. Hai quái vật tốc độ, so với vừa nhanh hơn đâu chỉ gấp ba. Thân thể của bọn nó, hầu như hóa thành hai cái tế tế đường nét, trong chớp mắt liền đến Lâm Tiếu đám người trước mặt. Vù! Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Trong tay Tử Kim Thương bùng nổ ra một đoàn thanh mông mông vầng sáng, sau đó hắn trường thương quét qua, thẳng tắp đem hai cái quái vật quét bay ra ngoài, hướng về hố trời phương hướng rơi xuống. Răng rắc răng rắc. Nhưng vừa lúc đó, trong hố trời, lần thứ hai bò ra ngoài một cái quái vật, cái kia to lớn miệng từ trong hố trời vươn ra, trực tiếp đem hai cái quái vật cắn vào, nhai nhai. Diệp Tử sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch. Dương Cầm cũng hết sức khó chịu, nhưng hắn vẫn như trước lựa chọn cùng Lâm Tiếu đứng sóng vai. Không cần sợ, có người đến. Lâm Tiếu nhỏ giọng an ủi. Diệp Tử hướng về một hướng khác nhìn lại, mới yên lòng. Giữa bầu trời, từng đạo lưu quang loay qua. Tam Đại Thánh Địa cùng Viêm Hồn Liên Minh võ giả, rốt cuộc đã tới. Diệp Tử. Tam Đại Thánh Địa ở bên trong, Huyền Thiên Thánh Tông người cầm đầu, là một nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử. Hắn người mặc một thân dừa đến trắng bệch trường bào màu xanh, phía sau cõng lấy một cái thiết kiếm. Hắn liếc mắt liền thấy trốn sau lưng Lâm Tiếu Diệp Tử. Ngươi là Lâm Tiếu. Nam tử này nhìn thấy Lâm Tiếu sau khi hơi ngẩn ra, sau đó có chút không xác định nói rằng: Huyền Thiên Thánh Tông Diệp Vân, cảm ơn Lâm Tiếu tiểu huynh đệ rồi. Sau một khắc, Diệp Vân đối với Lâm Tiếu chắp tay nói: Lâm Tiếu. Nhưng theo sát phía sau là một âm thanh khác. Âm thanh này sắc bén chói tai, Âm thanh vừa truyền đến, chủ nhân của thanh âm cũng đến nơi này. Nay là một cái ông lão mặc áo đen, râu tóc hoa râm. Giờ khắc này, hắn đang dùng ánh mắt oán độc khóa chặt Lâm Tiếu. Rõ ràng nhưng, đây là Vũ Hóa Thánh Môn người. Vũ Hóa Thánh Môn cùng Lâm Tiếu, không, Lâm gia có thập phần lớn, thù hận. Năm đó Lâm Dận từ vực ngoại trở về Cửu Huyền Đại Lục, chịu đến Vũ Hóa Thánh Môn ám hại, cuối cùng bị Lâm Dận Tô Di Nhân vợ chồng giết ra khỏi trùng vây. Lâm Dận cùng Tô Di Nhân tuy rằng lúc đó đã bị thương nặng, nhưng vẫn không có hiện ở nghiêm trọng như vậy, cũng chính là trận chiến đó mới hoàn toàn đem cảnh giới của bọn họ hoàn toàn đánh rơi. Thần phù cũng triệt để không cách nào vận dụng. Trận chiến đó, Vũ Hóa Thánh Môn cũng là tổn thất không ít, trong đó Hoa Thị bộ tộc cực kỳ cá biệt cường giả cũng bị Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên hai người liên thủ đánh giết. Trọng yếu hơn phải, Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên hai người khi tiến vào Cửu Huyền Đại Lục sau khi như trước gặp phải Vũ Hóa Thánh Môn truy sát, cuối cùng đem Lâm tộc bổn tộc dẫn đi ra. Trận chiến đó đánh chính là thiên băng địa liệt, nhưng cực ít có người biết được. Lâm tộc lấy bộ tộc lực lượng mạnh mẽ chống đỡ Tam Đại Thánh Địa một trong Vũ Hóa Thánh Môn, đồng thời từ Cửu Huyền Đại Lục vẫn đánh tới tinh không ở trong Vũ Hóa Thánh Môn tổng môn. Nếu không phải là Tam Đại Thánh Địa cái khác hai đại thánh địa đứng ra, e sợ trận chiến đó Lâm tộc coi như là không có diệt Vũ Hóa Thánh Môn cũng đủ để cho Vũ Hóa Thánh Môn nguyên khí đại thương. Lâm tộc khủng bố, Lâm Dận đích bối cảnh cũng mới chính thức bị biết rõ. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Thánh Môn cùng Lâm tộc thù hận cũng coi như là hoàn toàn kết. Cửu Huyền Đại Lục trên Vũ Hóa Thánh Môn chỉ biết Vũ Hóa Thánh Môn bên trong một ít người cùng Lâm tộc có cựu oán. Thế nhưng trên trời sao Vũ Hóa Thánh Môn nhưng đã sớm cùng Lâm tộc kết huyết hải thâm cừu. Chỉ là Vũ Hóa Thánh Môn một môn sức mạnh còn không phải Lâm tộc đối thủ, vì lẽ đó chuyện này vẫn bị đè ép xuống. Bất quá Cửu Huyền Đại Lục, Đại Lục Đông Phương Lâm tộc cũng là vào lúc ấy mới biết bổn tộc tồn tại. Nguyên bản chuyện này cũng chỉ có Cửu Huyền Đại Lục tộc trưởng một người mới hiểu được. Hiện tại phàm là một ít chờ anh yếu trưởng lão đều biết Lâm tộc có một núi dựa cường đại. Địch khấu. Diệp Vân nhìn thấy ông lão mặc áo đen, không nhịn được lớn tiếng quát, ngươi muốn làm gì? Làm gì, đương nhiên là làm thịt tên tiểu tạp chủng này. Tên kia làm địch khấu ông lão không khỏi uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Ngươi một ông già, cùng một cái đứa bé chấp nhặt, thực sự là thật tài tình ho. Một người xinh đẹp thanh âm quyến rũ truyền tới. Đây là một thân mặc màu đỏ lụa mỏng thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, nhìn qua quyến rũ dị thường, mỗi một nhăn mày mỗi một cười, đều mang câu hồn đoạt phách vậy mị lực. Đứa bé này đem chúng ta Tam Đại Thánh Địa thật vất vả ổn định lại Cửu Huyền Đại Lục, làm cho khói lửa nổi lên bốn phía. Về tình về lý, ta cũng không thể bỏ qua hắn. Địch khấu không để ý đến hồng y thiếu nữ kia, mà là từng bước một áp sát Lâm Tiếu. Ta Tam Đại Thánh Địa như thể chân tay, chuyện này, Diệp Vân, Âu Dương 3000, chuyện này ta không cầu các ngươi có thể giúp đỡ, chỉ muốn các ngươi không nên ngăn cản ta liền được. Địch khấu giọng của có chút âm trầm. Lâm Tiếu là ta Huyền Thiên Thánh Tông quý khách. Diệp Vân chắn Lâm Tiếu trước người, không có nhường ra ý tứ của. Phiến đại điện này như trước đang run rẩy. Nhưng là trong hố trời bò ra tới quái vật kia, vẫn như cũ chỉ lộ ra một trường kỳ dài vô cùng miệng rộng, thân thể của nó tính cả đầu, như trước đang hố trời kia ở trong. Bất quá không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đầu kia không biết quái thú tốc độ, tựa hồ chậm lại. Viêm hồn liên minh võ giả cũng tới. Bọn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem ba đại thánh địa một phương. Địch khấu muốn giết Lâm Tiếu. Diệp Vân cản trở địch khấu, cái kia xinh đẹp thiếu nữ Âu Dương Tam Thiên, thì là ở một bên ba phải. Cục diện như vậy, là Viêm Hồn Liên Minh muốn nhìn nhận đến. Cửu Huyền thế giới bình trường Tam Đại Võ Đạo Thánh Địa, nếu là bất hòa, như vậy Viêm Hồn Liên Minh cũng sẽ có cơ hội chiếm cứ Cửu Huyền thế giới. Viêm Hồn Liên Minh hiện tại là hai giây tác chiến. Tiền tuyến đối kháng U Minh thế giới, phía sau còn muốn chinh chiến Cửu Huyền thế giới. Nếu là Cửu Huyền thế giới sự tình có thể giải quyết hết, như vậy Viêm Hồn Liên Minh tuyến đầu chiến trường cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, Viêm Hồn Liên Minh cùng Cửu Huyền thế giới chiến tranh đã đánh mấy chục vạn năm vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng liền là ba đại thánh địa thực sự quá đoàn kết, mặc dù là ba môn phái nhưng là đoàn kết tựa như một môn phái, chỉ ít bọn hắn tại đối mặt Viêm Hồn Liên Minh xâm lấn thời điểm là như vậy. Ba đại thánh địa ba loại công pháp nếu là điệp ra lực lượng thế nhưng là bao nhiêu lần tăng trưởng. Hiện tại ba đại thánh địa bất hòa, đây là Viêm Hồn Liên Minh khát vọng nhất nhìn thấy. Người kia là Lâm Tiếu. Thiên Hồng đi vào Viêm Hồn Liên Minh cầm đầu người kia, một cái làn da phát xanh nam tử trước mặt, nhẹ giọng nói ra. Lâm Tiếu. Cái kia da xanh nam tử có chút khẽ giật mình, cái kia Lâm Tiếu. Cổ giới. Thiên Hồng trong miệng thốt ra hai chữ. Da xanh nam tử biến sắc, lập tức kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt tràn ngập một vòng sát ý. Một hồi tìm một cơ hội làm thịt tiểu tử kia. Gia Sang Nam Tử hít sâu một hơi, tu vi của ta bây giờ là thiên cung cảnh đỉnh phong, nếu là có thể giết Lâm Tiếu, liên minh thường xuống tới, đầy đủ ta trở thành đăng thiên cảnh bá chủ. Không sai. Thiên Hồng có chút nhẹ gật đầu, người xác thực có được trở thành đăng thiên cảnh tiềm lực. Cái này làn da màu xanh nam tử, tên là Ác Cổ Đồ Nạp, chính là viêm hồn liên minh chủ trì giới vực chiến trường một vị cự đầu, thiên cung cảnh đỉnh phong tu vi. Ác Cổ Đồ Nạp tu vi, so với ba đại thánh địa tọa trấn tại vùng này Địch Khấu, Diệp Vân, Âu Dương Tam Thiên còn phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có ba đại thánh địa ba người liên thủ mới có thể khó khăn lắm ngăn trở Ác Cổ Đồ Nạp. Nhưng là Thiên Hồng lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện, có thể nghĩ Thiên Hồng tại viêm hồn liên minh địa vị đến tột cùng như thế nào. Giờ phút này, Ác Cổ Đồ Nạp nghe được Thiên Hồng lời nói về sau, trong mắt vậy mà hiện lên một vòng kinh hỉ. Viêm hồn liên minh người đều chưa hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là lúc này bọn hắn chặn ngang một cước, sợ rằng sẽ gây nên ba đại thánh địa bắn ngược. Hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ xuất thủ. Ba đại thánh địa sẽ không ở lúc này tự giết lẫn nhau, Lâm Tiếu có thể hủy đi một tòa cổ giới, cũng không phải một cái hạng đơn giản. Cái kia vô danh trong sơn cốc bảo vật đã dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ hố trời kia bên trong xuất hiện. Một khi bảo vật xuất hiện, sợ rằng đều không có cơ hội phản ứng Lâm Tiếu, lúc kia cũng là đánh giết Lâm Tiếu thời gian tốt nhất. Ngươi là quyết tâm bảo vệ tên tiểu tạp chủng này rồi. Địch Khấu con mắt có chút nhau lại, xâm nhiên ánh mắt nhìn thẳng Diệp Vân. Lão tạp chủng, ngươi lại để một câu thử một chút. Đột nhiên, ở thời điểm này, Lâm Tiếu mở miệng. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, ta hiện tại liền phóc. Địch Khấu lời nói còn chưa nói xong, trên mặt của hắn liền trùng điệp chịu một cái tát. Toàn bộ thân hình thằng tắp hướng phía sau bay ra ngoài. Lâm Tiếu xuất hiện tại Địch Khấu vừa mới đứng đây vị trí. Thật nhanh. Diệp Vân cùng Âu Dương Tam Thiên con người có chút co rụt lại. Hai người này đều không có kịp phản ứng. Khi bọn hắn cảm thấy được Lâm Tiếu động thời điểm, Địch Khấu thân thể đã bay ra ngoài. Thật mạnh. Một bên khác, Ác Cổ Đồ Nạp con mắt cũng chừng lớn. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Địch Khấu cơ hồ muốn điên rồi. Hắn vừa mới bị Lâm Tiếu một bàn tay quất ra mười mấy lớn lên khoảng cách, gò má trái sưng tựa như một cái bánh bao. Trong miệng răng hàm đều bị Lâm Tiếu rút ra một nửa. Giờ phút này, Địch Khấu giống như điên cuồng, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Một cái dựa vào đan dược trồng nở tới thiên cung cảnh võ giả mà thôi, ngay cả pháp tắc đều không có lĩnh hội đầy đủ. Lâm Tiếu cười lạnh. Hắn lại một lần vươn tay phải, hướng phía trong hư không có chút một trào. Ầm ầm. Xung quanh thiên địa nguyên khí sông bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà đến, tạo thành một tòa vô cùng không gian thật lớn lồng giam. Sau đó Lâm Tiếu tay run một cái, Địch Khấu thân thể liền tựa như một mảnh giấy bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào hắn vừa mới bị Lâm Tiếu vỗ bay ra ngoài địa phương. Cái này. Lần này, Âu Dương Tam Thiên cùng Diệp Vân hai người chân chính thấy rõ ràng Lâm Tiếu xuất thủ động tác. Lâm Tiếu, căn bản chính là lấy thuần túy thiên địa nguyên khí làm vũ khí, dẫn động mênh mông thiên địa chi lực, cái này thiên địa chi lực thật sự là quá mức tinh thuần. Nếu là Địch Khấu lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, mới có thể không nhìn cỗ này thiên địa chi lực. Nhưng là Địch Khấu. Vô luận là Địch Khấu, Diệp Vân, hay là Âu Dương Tam Thiên, bị ba đại thánh địa đặt ở nơi này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã sớm bị môn phái vứt bỏ. Ba người này có thể trở thành thiên cung cảnh võ giả, hoàn toàn là ba đại thánh địa hải lượng tài nguyên trồng chất đi ra, cũng không phải là thông qua mình tu luyện tới. Ba đại thánh địa có được toàn bộ cửu huyền đại lục giàu có nhất chi địa, bọn hắn muốn dùng tài nguyên trồng chất ra một cái thiên cung cảnh võ giả, thật sự là quá dễ dàng. Cái này cùng viêm hồn liên minh khác biệt. Viêm hồn liên minh chính là viêm hồn vực vô số thế giới, chủng tộc, môn phái tạo thành một cái liên minh, trong đó mâu thuẫn trùng điệp, cũng không thể hình thành một cái chân chính chỉnh thể. Viêm hồn liên minh muốn vận dụng tài nguyên đại lượng chế tạo cường giả, ở trong đó lực cản, muốn xa xa lớn hơn ba đại thánh địa. Liền như là Ác Cổ Đồ Nạp, nếu là hắn tu vi hiện tại là thiên cung cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đăng thiên cảnh còn cách một đoạn, mà tiềm lực của hắn cũng chỉ có thể đến đây. Tại ba đại thánh địa, dạng này người, nhất định sẽ được bảo hộ, vận dụng tài nguyên để bọn hắn trở thành đăng thiên cảnh cường giả. Nhưng là tại Viêm hồn liên minh, nếu là Ác Cổ Đồ Nạp không lập xuống to lớn gì công lao, nếu không tuyệt đối sẽ không bị Viêm hồn liên minh giao phó tài nguyên để nó đột phá. Bất quá, Viêm hồn liên minh có được cổ giới, Ác Cổ Đồ Nạp cũng là tiến nhập cổ giới về sau mới đạt tới như bây giờ thành tựu. Đối phó ba đại thánh địa dạng này rót nước thiên cung cảnh võ giả, đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, cũng không có gì khó khăn. Tâm cảnh của hắn đã đột phá thần đế cảnh giới, tiến nhập một cái không biết hoàn toàn mới lĩnh vực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu là Lâm Tiếu có thể trở lại Bắc Thiên thần đế cảnh giới, như vậy là hắn có thể đủ đột phá thần đế chi cảnh, tiến vào cái kia không biết lĩnh vực, cũng chính là tiểu hắc đỉnh phong thời điểm trạng thái. Võ giả tu luyện, khó khăn nhất đột phá, hoàn toàn liền là tâm cảnh, Lâm Tiếu trong mộng kinh lịch một thế, thu hoạch lớn nhất, cũng chính là tâm cảnh. Lâm Tiếu mặc dù không có bắt đầu rèn đúc tử phù, cầu thông thiên địa pháp tắc, nhưng là hiện tại hắn sử dụng thiên địa nguyên khí, dẫn động vô tận thiên địa cự lực, đối phó một chút rót nước thiên cung cảnh võ giả, dư sai. Địch khấu thật sao? Lâm Tiếu không để ý đến ba đại thánh địa những người khác, từng bước một hướng phía địch khấu đi đến. Vũ Hòa Thánh Môn võ giả vội vàng vọt tới, đem địch khấu bảo hộ ở sau lưng. Có mấy người thì là từ trên thân lấy ra đan dược, liều mạng rót vào trong miệng của hắn. Quả nhiên, năm đó không có triệt để diệt trừ tiểu tạp trùng, cuối cùng vẫn trở thành họa lớn trong lòng. Địch khấu nhìn xem Lâm Tiếu, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý. Lâm Tiếu, không nên vọng động. Lúc này, Diệp Vân cùng Âu Dương Tam Thiên cũng kịp phản ứng, hai người bọn họ vội vàng đuổi tới, ngăn ở Lâm Tiếu trước người. Địch khấu không thể chết. Nếu như Lâm Tiếu thật giết địch khấu, không nói Vũ Hóa Thánh Môn sẽ làm ra phả. Ứng gì, chỉ ít ba đại thánh địa tại giới vực chiến trường vùng này phòng tuyến đem hoàn toàn sụp đổ. Địch khấu, Âu Dương Tam Thiên, Diệp Vân ba người liên thủ, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản ác của Đồ Nạp. Nếu là địch khấu chết rồi, vùng này đem bị Viêm Hồn Liên Minh triệt để chiếm cứ, đến lúc đó thông hướng Cửu Huyền Đại Lục thông đạo, liền lại nhiều một đầu. Giới vực chiến trường chiến đấu đã sớm không phải đơn thuần tiến công cùng xâm lấn. Giới vực chiến trường nguy cơ trùng trùng, nhưng trong đó cũng nương theo lấy thiên đại kỳ ngộ, các loại tiền bối lưu lại binh khí bảo vật, cùng thiên sinh địa dưỡng đi ra thiên địa dị bảo nhiều không kể xiết. Đúng, có lời gì ngồi xuống nói, hiện tại Viêm Hồn Liên Minh người còn đang một bên nhìn xem. Diệp Vân cũng vội vàng nói ra. Lâm Tiếu chậm rãi để tay xuống, nhìn về phía một phương hướng khác. Viêm Hồn Liên Minh võ giả vừa vặn giống như xem náo nhiệt nhìn xem nơi này, thỉnh thoảng phát ra một tiếng trầm thấp cười vang. Viêm Hồn Liên Minh, bản thiếu gia ta hủy các ngươi một tòa cổ giới, các ngươi đối bản thiếu gia hẳn là hận thấu xương a, vì cái gì hiện tại gặp được bản thiếu gia, còn có tâm tình bật cười. Lâm Tiếu nhìn xem Viêm Hồn Liên Minh võ giả, cao giọng nói ra. Cái gì? Nghe được Lâm Tiếu, ba đại thánh địa bên này oanh động. Lâm Tiếu hủy đi Viêm Hồn Liên Minh một tòa cổ giới. Viêm Hồn Liên Minh ba tòa cổ giới, chính là bọn hắn siêu việt ba đại thánh địa lớn nhất át chủ bài, bây giờ lại bị Lâm Tiếu hủy đi một tòa. Bất thế kỳ công. Đây đối với ba đại thánh địa mà nói, đơn giản liền là bất thế kỳ công cực khổ. Không chỉ là ba đại thánh địa, liền xem như Viêm Hồn Liên Minh võ giả đều ngốc trệ. Một tòa cổ giới bị hủy diệt, chỉ có một bộ phận cao tầng võ giả biết được, còn lại tầng dưới chót võ giả, đặc biệt là một mực lưu tại giới vực chiến trường tầng dưới chót võ giả căn bản cũng không có đạt được bất luận cái gì phong thanh. Không có khả năng. Viêm Hồn Liên Minh lập tức liền có võ giả phản bác, cổ giới chính là thần linh lưu lại vô thượng chí bảo, như một cái nho nhỏ phàm nhân sao có thể hủy diệt thần linh cổ giới, đừng muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Tam đại cổ giới thế nhưng là bọn hắn hy vọng tại giới vực chiến trường bên trong, nếu là lập xuống công lao, bọn hắn liền có thể thu hoạch được một lần tiến vào cổ giới cơ hội. Tiến vào cổ giới chính là Viêm Hồn Liên Minh tầng dưới chót võ giả hy vọng. Có không ít nguyên bản thiên phú thường thường võ giả tại cổ giới bên trong nhảy lên một cái, trở thành nhân thượng chi nhân, uy chân tứ phương. Tin tức này, Viêm Hồn Liên Minh võ giả không nguyện ý tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Một tòa cổ giới hủy đi sự tình, Viêm Hồn Liên Minh cao tầng tự nhiên muốn tận khả năng giữ bí mật. Nếu không đây đối với Viêm Hồn Liên Minh sĩ khí thế, nhưng là một cái đả kích chí mạng. Đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt này, Viêm Hồn Liên Minh hai tuyến dụng binh tình huống dưới. Không sai, cái kia Lâm Tiếu đúng là tại nói hưu nói vượn. Ác cổ Đồ Nạp đứng dậy, ngữ khí của hắn bình tĩnh vô cùng, cổ giới xác thực ra một vài vấn đề, nhưng người nói cổ giới bị người hủy, cổ giới thế nhưng là vô hạn tới gần tại thế giới chân chính, một tòa thế giới hủy diệt, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hồn vực võ giả đều sẽ có cảm ứng. Nghe được Ác cổ Đồ Nạp nói như vậy, Viêm Hồn Liên Minh võ giả mới thoáng an tâm. Hừ, Cửu Huyền thế giới người quả nhiên hèn hạ, vậy mà dùng loại này lời đồn muốn đả kích ta Viêm Hồn Liên Minh võ giả sĩ khí. Đều nói Cửu Huyền thế giới cùng U Minh thế giới nội ứng ngoại hợp, ý đồ ăn mòn ta Viêm Hồn vực, chỉ sợ là thật. Viêm Hồn Liên Minh võ giả nâng lên U Minh thế giới bốn chữ này thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm hận ý. Viêm Hồn Liên Minh cùng U Minh thế giới chính là thù truyền kiếp. U Minh thế giới là một cái vô cùng to lớn kinh khủng thế giới, chỉ cần một thế giới, liền so toàn bộ Viêm Hồn vực còn muốn lớn. U Minh thế giới cùng Viêm Hồn Liên Minh ở vua chiến tranh đã bạo phát trăm vạn năm trở lên. Cái này trăm vạn năm trong chiến tranh, song phương đã sớm trở thành thù truyền kiếp, trên tay đều dính đầy lẫn nhau huyết dịch. Nếu là nói, Cửu Huyền thế giới cùng Viêm Hồn Liên Minh ở giữa chiến tranh, có lẽ còn có làm dịu chỗ trống, như vậy Viêm Hồn Liên Minh cùng U Minh thế giới ở giữa, liền là không chết không thôi. mà Viêm Hồn Liên Minh đối cửu huyền thế giới khởi xướng chiến tranh lấy cớ, chính là cửu huyền thế giới chính là u minh thế giới chôn ở Viêm Hồn vực một viên cái đinh. Mặc dù chuyện này rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng, dù sao cửu huyền thế giới tại Viêm Hồn Liên Minh võ giả trong mắt là một cái phòng bế lạc hậu, ngay cả linh thực đại yến đều không có thế giới. Nếu là u minh thế giới cái đinh, chỉ sợ hiện tại đã sớm hình thành hai tuyến chiến trường. Trong mấy chục vạn năm này, Viêm Hồn Liên Minh mặc dù không có đánh hạ cửu huyền thế giới, nhưng lại đã đem ba đại thánh địa thế lực một mực phủ kín tại cửu huyền thế giới bích trướng trong vòng. Nếu không phải là cửu huyền thế giới cái này giới vực chiến trường là tại là quá mức cường đại cùng quỷ dị, ba đại thánh địa có tự nhiên phòng ngự bình trướng, chỉ sợ hiện tại ba đại thánh địa còn ngăn không được Viêm Hồn Liên Minh. Lâm Tiếu quét mắt một chút Viêm Hồn Liên Minh một đám võ giả, không có ở phản ứng bọn hắn. Giờ phút này, Dương Cầm cũng Diệp Từ đã trở lại riêng phần mình tông môn ở trong. Hai người cũng không hướng tông môn nói rõ liên quan tới thất sát kiếm sự tình. Diệp Từ tự nhiên không cần nhiều lời, liền xem như Dương Cầm cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Thanh kiếm kia mặc dù tại trong tay của bọn hắn không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là có thể làm cho thiên hồng như thế khẩn trương đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Lúc đó Lâm Tiếu đem thất sát kiếm bỏ vào trong túi, cũng bất quá là vì bảo hộ Diệp Từ mà thôi. Hiện tại Diệp Từ đám người đã thoát khốn, bọn hắn cũng sẽ không vong ân, phụ nghĩa. Diệp Từ cùng Dương Cầm không cần Lâm Tiếu bảo hộ, Lâm Tiếu cũng âm thầm thở dài một hơi. Trong hố trời quái vật kia, rốt cục bò lên đi ra. Đây là một đầu bạch cốt tạo thành cự thú. Ước chừng có trăm trượng lớn nhỏ. Đầu này cự thú trên người bạch cốt, trong suốt như ngọc, toàn thân tản ra như ngọc chất quang hoa. Lâm Tiếu có thể khẳng định, đầu này bạch cốt cự thú tuyệt đối không phải tiên thiên đản sinh đồ vật, mà là từ khác biệt sinh linh xương cốt bình thầu quái vật. Bất quá để Lâm Tiếu kinh hãi chính là, đầu này bạch cốt cự thú trên người xương cốt, có bảy thành trở lên, thuộc về thần linh. Mà lực lượng của nó chi nguyên, chính là trên người thần cốt. Đó là thần cốt, thần linh xương cốt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ác cổ đô nạp tại nhìn thấy đầu kia bạch cốt cự thú trong chốc lát, liền nghẹn ngào kêu lên. Thần linh xương cốt. Còn lại võ giả cũng đều bị chấn trụ. Cái kia thần linh xương cốt, trong suốt như ngọc, rất hiển nhiên trên đó thần tính tinh hoa cũng không mất thiếu. Nếu là chúng ta có thể có được một khối thần cốt, hấp thu trong đó thần tính tinh hoa. Địch Khấu nhìn xem đầu kia bạch cốt cự thú, trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu là chúng ta có thể có được thần cốt, không nói trở thành thần linh, nhưng là trở thành đăng thiên cảnh cường giả, lại là hết sức dễ dàng. Âu Dương Tam Thiên nhẹ nhàng nói. Động thủ. Cơ hồ trong cùng một lúc, ba đại thánh địa ba vị thiên cung cảnh cường giả liền động. Giờ phút này, cho B52DLUEK dù là vừa mới bị Lâm Tiếu kích thương Địch Khấu, cũng không lo được gây sự với Lâm Tiếu. Bảo vật đang ở trước mắt, ai có thể không động tâm. Ba đại thánh địa ba vị thiên cung cảnh cường giả, tọa trấn nơi này đã mấy trăm năm thời gian, tương hỗ ở giữa cực kỳ ăn ý. Bọn hắn trong khi xuất thủ, chính là lực lượng mạnh nhất, hung hăng đánh phía đầu kia bạch cốt cự thú. Trong một chớp mắt, từng đạo nhỏ xíu pháp tắc ba động, từ trên người của bọn hắn tàn mát đi ra. Một cỗ như là Lâm Tiếu vừa mới điều động thiên địa cự lực, nhận cái này từng tia lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, từ bốn phương tám hướng chút xuống mà đến, hung hăng đánh phía đầu kia bạch cốt cự thú. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ đầu kia cự thú trong miệng phát ra. Quả nhiên là rót nước thiên cung cảnh võ giả. Lâm Tiếu nhìn thấy ba người này vậy mà sử dụng thiên cung pháp tắc đến hoạt động động thiên cự lực, trong lòng sinh ra một loại cực độ im lặng cảm giác. Nhưng là sau một khắc, khi hắn nhìn thấy ác cổ đô nạp xuất thủ, lấy phương pháp giống nhau điều động thiên địa cự lực thời điểm, triệt để không có ngôn ngữ. Hoặc là cái thế giới này võ đạo quá kém, hoặc là liền là bọn hắn tự thân quá kém, dù sao cũng phải có một cái rất dở. Lâm Tiếu bất gia trở ra, cũng không tính tham dự vào trong đó. Tứ đại thiên cung cảnh cường giả, cơ hồ thành liên thủ chi thế, không ngừng oanh kích đầu kia bạch cốt cự thú. Mà xung quanh những võ giả khác, cũng mặc kệ là Viêm Hồn Liên Minh, hay là ba đại thánh địa võ giả, cũng đều liên hợp lại. Đây là một loại không hẹn mà cùng hành vi. Ai cũng biết, nếu là bọn họ không liên hợp lại, quả quyết không phải đầu kia cự thú đối thủ. Đem bạch cốt cự thú diệt đi về sau, chân chính đại chiến mới đưa bắt đầu. Đến lúc đó, mới là mỗi người dựa vào thủ đoạn, tranh đoạt thần cốt thời điểm. Viêm Hồn Liên Minh cùng ba đại thánh địa võ giả, tại cái này giới vực chiến trường bên trong tranh đấu mấy chục vạn năm, giữa song phương đối một chút xuất hiện bảo vật, từ lâu đạt thành một loại ăn ý. Vậy mà thật là thần cốt, đáng tiếc đệ đệ ta không ở nơi này, hiện tại ta còn không có tư cách tranh đoạt thần cốt. Đang khi nói chuyện, Thiên Hồng nhìn thoáng qua Lâm Tiếu. Ai nói ta không tại? Đột nhiên, Thiên Hồng bên tai, truyền tới một thanh âm. Đệ đệ. Thiên Hồng nhãn tình sáng lên, ngươi không phải là đi cửu huyền thế giới sao, làm sao lại tới đây? Bản thể của ta xác thực đi cửu huyền thế giới. Một thiếu niên chậm rãi xuất, nhận tại thiên hồng bên người. Thiếu niên này một đầu thanh phát, rồi tung tại bên hông, thân hình của hắn cực kỳ cân xứng, rộng, eo nhỏ, hai đầu thon dài cánh tay tràn đầy một loại dị dạng lực lượng cảm giác. Tướng mạo của hắn mặc dù không nói được là anh tuấn, nhưng là trên trán lại tràn ngập một cỗ khác khí khái hào hùng. Thiếu niên này liền là Viêm Hồn Liên Minh nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Thiên Hoàng. Đây chỉ là ta một bộ hóa thân, ta quyền ý bị người diệt rơi mất, ta dù sao cũng phải tới xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện, Thiên Hoàng nhìn về phía Lâm Tiếu. Thiên Hoàng xuất hiện. Mặc dù chỉ một đạo hóa thân, nhưng là cũng cho ở đây đông đảo võ giả, tạo thành thiên đại áp lực. Đương nhiên, Thiên Hoàng đạo này hóa thân nhìn qua cùng bản thể không khác nhau chút nào, cũng không có người biết được hắn hiện tại tới đến tột cùng là bản thể hay là hóa thân. Hoặc là nói, Thiên Hoàng hóa thân vô số, thật thật giả giả, ngoại trừ Thiên Hồng bên ngoài, có rất ít người nhìn thấy qua bản thể của hắn. Thiên Hoàng xuất hiện ở nơi này thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới. Ba đại thánh địa người công kích bạch cốt cự thú tốc độ, cũng thời gian dần trôi qua chậm lại xuống tới. Đối mặt ác cổ đô nạp, bọn hắn còn có lòng tin ngăn cản, song phương là cân sức ngang tài cục diện. Khi bạch cốt cự thú bị đánh giết về sau, trên người nó thần cốt, còn có thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Nhưng là hiện tại Thiên Hoàng tới. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn, bịt kín một tầng thật dày vẻ lo lắng. Ha ha ha ha, Thiên Hoàng, ngươi tới tốt. Ác cổ đô nạp nhìn thấy Thiên Hoàng, nhịn không được cất tiếng cười to. Đây là thần cốt, nhanh chóng xuất thủ. Nếu là đạt được thần cốt, đối với ta chỗ tốt không cần nói cũng biết. Một đám chó hoang. Thiên Hoàng không để ý đến ác cổ đô nạp, mà là nhìn về phía Lâm Tiếu. Thiên Hoàng thực lực kinh người, cho dù là một đạo hóa thân, cũng có được bén nhạy linh giác. Ở đây, em trong, có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, chỉ có Lâm Tiếu một người. Ta cái kia đạo quyền y hóa thân, liền là bị hắn đánh chết. Thiên Hoàng chỉ hướng Lâm Tiếu. Mặc dù ba đại thánh địa ba vị thiên cung cảnh cường giả, cùng tới một chút thần phủ cảnh võ giả cũng có được đánh giết cái kia đạo hóa thân thực lực, nhưng là dám làm như vậy, sợ là chỉ có Lâm Tiếu. Quả nhiên người không biết không sợ, ngay cả ta đại ca cũng dám động. Thiên Hoàng nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên. Ông! Đột nhiên, Thiên Hoàng thân thể có chút khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Một quyền đánh ra. Thiên Hoàng một quyền này, nhẹ nhàng, nhìn như cực kỳ yếu đuối, không mang theo bất luận cái gì yên hòa khí tức. Nhưng là một quyền này lực phá hoại, lại đủ để đem một tòa trăm dặm đại sơn oanh thành một mịn. Cái kia lực tàn phá kinh khủng, không có chút nào tiết ra ngoài, hoàn toàn ngưng tụ tại năm đấm bên trong, chỉ có năm đấm chính diện đánh tới mục tiêu, trong đó lực phá hoại mới có thể phóng xuất ra. Đây là quyền pháp đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới mới có thể làm đến sự tình. Mà Thiên Hoàng một quyền này, cũng không phải là võ kỹ, chỉ là phổ phổ thông thông một quyền mà thôi. Lâm Tiếu yên lặng nhìn chăm chú lên một quyền này, trong lòng có chút thở dài. Sau đó, hắn cũng xuất thủ. Đồng dạng là một quyền đánh ra. Cùng Thiên Hoàng khác biệt chính là, Lâm Tiếu một quyền này, cường mạnh bá đạo. Trên đó tràn ngập một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế. Một quyền này sinh ra thanh thế, khai sơn phá thạch, bình giang nhảy xuống biển, dường như trở thành giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Nhưng Lâm Tiếu, đồng dạng cũng không có vận dụng võ kỹ. Ông! Hai người nắm đấm, tại khoảng cách đối phương ba tức chi địa dừng tay. Hai người nắm đấm ở giữa ba tức chi địa hư không đại chôn vùi, từng đạo thật nhỏ tia chớp màu đen, không ngừng loại ra. Người rất không tệ. Thiên Hát, ăng ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Lâm Tiếu, hắn vô cùng nói nghiêm túc. Ngươi thật không biết ta là ai. Lâm Tiếu cảm thụ được Thiên Hoàng trên thân cái kia một tia khí tức quen thuộc, nhịn không được nhíu mày nói ra. Ngươi xác thực rất giống một người. Thiên Hoàng mở miệng, ngữ khí có chút cổ quái, nhưng là người kia, đã chết, triệt để chết rồi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây, cho nên, ngươi không phải hắn. Bất quá, coi như hắn chân chính trùng sinh mà về, nhưng ta, đã sớm không phải ta của quá khứ, ta đã thoát ly trói buộc, dù ai cũng không cách nào lại đem ta nô dịch. Thiên Hoàng ngữ khí kiên định. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Vậy liền đánh đi. Bỗng nhiên, Thiên Hoàng hét lớn, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng được người kia mấy phần bản sự. Oanh! Đang khi nói chuyện, Thiên Hoàng nắm đấm ở trong lực phá hoại, triệt để phóng thích ra ngoài. Một đạo thanh mịt mờ vầng sáng từ nắm đấm của hắn phía trên bạo phát đi ra. Thiên Hoàng quyền ý. Một quyền này, đã từ phổ thông một quyền, diễn hóa thành Thiên Hoàng thần quyền. Hừ! Lâm Tiếu không tránh không né. Nắm đấm của hắn đột nhiên nửa nắm thành chảo, một thanh liền tóm lấy Thiên Hoàng nắm đấm. Răng rắc soạt. Cái kia màu đen thiểm điện, tại hai người giao thủ ở giữa, không ngừng loại ra, bộc phát ra từng đợt chói tai tiếng nổ mạnh. Oanh! Cuối cùng, Hai người một kích này sức mạnh bùng lên, hình thành một cái to lớn sóng xung kích. Lâm Tiếu cùng Thiên Hoàng thân thể, đồng thời hướng về sau bay đi. Bất quá Thiên Hoàng thân thể, tại hướng về sau bay thấp xu thế bên trong, tựa hồ là tìm được một cái điểm mượn lực, chân của hắn trong hư không đạp một cái, liền đã ngừng lại hạ lạc xu thế, ngược lại hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Chết đi cho ta. Thiên Hoàng trong tay, xuất hiện một đạo màu xanh chiến kích hư ảnh. Cái này một kích, không tránh không né, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu mi tâm đâm tới. Thiên Hoàng một kích này, liền muốn đem Lâm Tiếu chém giết. Vô luận người là ai, coi như người thật là hắn, cũng phải chết. Thiên Hoàng trong miệng lầm bầm, chỉ có giết hắn, hoặc là giết cùng hắn người ở gần, mới có thể đem trong nội tâm của ta bị nô dịch vô số năm tâm mang nghiền nát, ta mới có thể chân chính xông phá gông cùng xiềng xích, trở thành chân chính người. Thiên Hoàng. Không sai, Thiên Hoàng liền là đã từng Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Thần Đế thời điểm sử dụng thần khí, thần kích Thiên Hoàng khí linh. Bắc Thiên Thần Đế sau khi ngã xuống, Thiên Hoàng rơi xuống phàm trần, từ thái cổ đến nay, đã không biết qua bao nhiêu năm, Thiên Hoàng đang tiêu hao cơ hồ tất cả lực lượng về sau. Bây giờ tế ích cuối cùng từ Thiên Hoàng thần kích bên trong trốn thoát, phá vỡ thần khí gông cùng xiềng xích, chuyển sinh làm người. Thiên Hoàng là thần đế cấp thần khí khí linh, tại năm đó Bắc Thiên Thần Đế bồi dưỡng phía dưới, nó khí linh cơ hồ muốn hóa thành chân chính linh hồn. Đây cũng là Lâm Tiếu vẫn muốn làm, nếm thử, đem một kiện thần khí hóa thành sinh linh. Cuối cùng, Lâm Tiếu vẫn là thất bại, không, xem như thành công một nửa. Tại Lâm Tiếu trong tưởng tượng, Thiên Hoàng hẳn là tính cả Thiên Hoàng thần kích bản thể đồng thời hóa hình, thần khí hóa thành nhục thân, không gì không phá. Nhưng là hiện tại, Thiên Hoàng lại là từ thần kích bên trong trốn thoát, linh hồn chuyển sinh làm người. Bạch. Cái này một kích, tựa như thanh thiên hóa thân, chân chính vận dụng Lâm Tiếu ngay lúc đó tuyệt học, Thiên Hoàng diệu thần quyết. Một vòng màu xanh mặt trời, tựa hồ từ Thiên Hoàng phía sau dâng lên. Xem ra ngươi là thật muốn giết ta. Lâm Tiếu ngữ khí bình tĩnh. Thân thể của hắn vẫn như cũ lại lùi. Nhưng là, khi Lâm Tiếu lui không thể lui thời điểm, hắn rốt cục phản kích. Bạch. Trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh trường thương màu từ kim. Trường thương như rồng, thẳng tắp đâm ra ngoài. Lâm Tiếu một thương này, nhưng không có thi triển ra thanh long phá thiên hoang. Vẫn như cũ chỉ là tê, ác đơn giản một thương. Từ kim sắc quang ảnh lấp lóe, thậm chí so thiên hoang sau lưng cái kia vòng màu xanh đại nhật, còn óng ánh hơn chói mắt. Oanh. Hai người một kích, va chạm đến cùng một chỗ. Lâm Tiếu lại lùi. Thiên Hoàng lại truy. Đi chết đi. Thiên Hoàng gầm thét, trong tay hắn cái kia chiến kích hư ảnh, cuối cùng hóa thành thực thể, kích phong, cơ hồ dán tại Lâm Tiếu mi tâm phía trên. Phốc. Sau một khắc, Thiên Hoàng trên người lực đạo nhẹ nhàng chấn động, cái kia đã hóa thành thực thể chiến kích sức mạnh hơi phun một cái, trong nháy mắt xuyên thủng Lâm Tiếu mi tâm của. Diệp Tử cùng Dương Cầm hai người vẫn chưa quan tâm Tam Đại Thánh Địa Viêm Hồn Liên Minh võ giả về công đầu kia bạch cốt cự thú. Lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào Thiên Hoàng cùng Lâm Tiếu trận chiến này mặt trên. Thậm chí liền ngay cả Tam Đại Thánh Địa cùng Viêm Hồn Liên Minh võ giả, lực chú ý của bọn họ cũng đều phân ra một phần chú ý trận chiến này. Thiên Hoàng ở Viêm Hồn Liên Minh thanh niên một đời ở bên trong, đủ để có thể xưng tụng là cấp chí tôn cường giả. Ở trong nhân tộc càng là trẻ tuổi một đời người số một. Mà Lâm Tiếu, cái này gần nhất mới ở Cửu Huyền Đại Lục trên thanh danh vang dội thiếu niên, tuy rằng vẫn không có chân chính đặt chân Cửu Huyền Đại Lục hạt nhân sân khấu, nhưng là danh tiếng của hắn cũng đã bị Cửu Huyền Đại Lục tất cả thế lực lớn coi trọng. Một cái trong lúc vung tay nhấc chân, liền có thể điều động thiên hạ đại thế thiếu niên. Nguyên bản đã sớm bị Tam Đại Thánh Địa áp chế xuống Cửu Huyền thế giới, bởi vì làm sự xuất hiện của thiếu niên này, bắt đầu đổi phát sinh một luồng khác thường sinh cơ. Vào lúc này, Tam Đại Thánh Địa ba vị thiên cung cảnh cường giả cũng không có nghĩ đi trợ giúp Lâm Tiếu. Thậm chí vào đúng lúc này, cho dù là Huyền Thiên Thánh Tông Diệp Vân, trong lòng cũng sinh ra một điểm dao động. Nếu là Lâm Tiếu có thể được Thiên Hoàng đánh giết, e sợ mượn cơ hội này cũng có thể đưa hắn cực kỳ thần bí Lâm tộc cùng lôi xuống nước, cộng đồng đối kháng Viêm Hồn Liên Minh. Lâm tộc thực lực, e sợ không cần Tam Đại Thánh Địa ở trong bất luận cái nào phải kém, thậm chí còn hơi cường một ít. Thiên Hoàng nếu như giết Lâm Tiếu, Lâm tộc thế tất sẽ làm ra đáp lại, thậm chí có khả năng đối với Viêm Hồn Liên Minh động thủ. Đây là Tam Đại Thánh Địa khát vọng nhất thấy. Cho tới Viêm Hồn Liên Minh, Thiên Hoàng đã ra tay, cho dù là ác Cố Đô Nạp đều cho rằng Lâm Tiếu chắc chắn phải chết. Chỉ có Thiên Hồng trong mắt loài qua một vệt nhàn nhạt lo lắng. DGCFG90. Thiên Hoàng đồng nhất kích, ra tay không có lưu có bất kỳ chỗ trống, thẳng tắp một kích, liền đem Lâm Tiếu đầu cắt ra. Bất quá Thiên Hoàng nhìn như một đòn thành công, trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ đắc ý vẻ mặt. Thân thể của hắn uốn một cái, tay vượn giãn nhẹ, trong tay màu xanh thần kích, trong nháy mắt đi quay tới, thẳng tắp hướng về phía sau hắn đâm đi qua. Thế nhưng đồng nhất kích chưa đâm, liền lần thứ hai quay lại quỹ tích. Trong phút chốc, Thiên Hoàng Thuận tiện tựa như một cái gai vị như thế, trong tay hắn thần kích không ngừng hướng về bốn phương tám hướng đâm ra đi, tựa hồ đang bắt giữ cái mục tiêu gì. Vù. Bỗng nhiên, thiên địa nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo kinh khủng thiên địa sức lực lớn, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về Thiên Hoàng đánh tới. Hừ, ngươi cho rằng ta là cái kia cái cặn bã sao? Thiên Hoàng nhìn thấy đạo này thiên địa sức lực lớn hạ xuống, hắn kích thế bỗng nhiên vừa thu lại. Sau đó, hắn duỗi ra nắm đấm, một quyền hướng về trên bầu trời đánh tới. Trong phút chốc, lại là một đạo thiên địa sức lực lớn sinh ra, cùng một ít nói thiên địa sức lực lớn đánh vào một chỗ. Ầm ầm. Sức mạnh đất trời va chạm. Trong phút chốc, toàn bộ hư không đều bạo phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Tiểu thân ảnh của từ trong hư không hiện ra. Hát, nơ một tay cầm thương, vừa thu lại nắm tay, lập ở trên hư không, bình tĩnh nhìn Thiên Hoàng. Giờ phút này Thiên Hoàng đã bị đánh vào dưới mặt đất. Một cái hình người lỗ thủng ấn trên đất. Thiên Hoàng chật vật bò lên, bộ ngực của hắn hơi chập trùng, cái này mới là thực lực chân chính của ngươi. Trước Thiên Hoàng một ít kích, đâm chúng chỉ là một bóng mờ mà thôi. Ngươi cho là thế nào? Lâm Tiếu không tỏ rõ ý kiến. Hừ. Thiên Hoàng trong tay trường kích tàn đi, hóa thành một đạo thanh quang hòa vào trong cơ thể hắn. Cái này thần kích, vốn là hắn lấy quyền ý của chính mình hóa hình tới, cũng không phải thật sự là thần binh lợi khí. Bất luận vậy có phải hay không ngươi thực lực chân chính, hôm nay ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Thiên Hoàng hít một hơi thật sâu. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Lâm Tiếu bình tĩnh như trước. Ngươi quá giống hắn, mà hắn là tâm ma của ta. Thiên Hoàng cũng không có che giấu chính mình. Ta hiểu được. Lâm Tiếu gật gật đầu. Như vậy, ta cũng sẽ không lưu tình. Lâm Tiếu giơ lên cánh tay phải, năm ngón tay mở ra, từng trận to lớn bão táp, ở trong tay của hắn ngưng tụ. Đây là thiên địa nguyên khí hướng về cái phương hướng này hiện lên mà đến thời điểm sinh ra bão táp. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, một trận tuyên truyền giác ngộ nổ vang đột nhiên truyền ra. Nhưng là đầu kia thần cốt cự thú của mọi người nhiều võ giả vây công dưới, rốt cục không cách nào chống đỡ, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, từng khối thần cốt cùng tán loạn trên mặt đất. Thời khắc này, Viêm Hồn Liên Minh võ giả cùng với Tam Đại Thánh Địa võ giả hoàn toàn rối loạn tấm lòng, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tranh đoạt. Thậm chí trong lúc này, còn đã xảy ra tự giết lẫn nhau chuyện tình. Cầu vậy người. Thiên Hoàng nhìn lướt qua những kia tranh cướp thần cốt võ giả, khóe miệng lóe qua một vệt xem thường. Lúc này, ngoại trừ Lâm Tiếu cùng Thiên Hoàng hai người ở ngoài, không ai chú ý tới, vùng đất này đang chấn động. Đạo kia hố trời cũng bắt đầu dần dần nứt ra, tựa hồ lại có đồ vật gì đó, muốn từ trong đó bò ra ngoài như thế. Thế nhưng hiện tại, tất cả võ giả đều bị trước mắt thần cốt làm cho mê hoặc, vì tranh đoạt thần cốt đã sớm liều lĩnh rồi. Xem ra chân chính bảo vật muốn xuất hiện. Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu. Hố trời bên dưới bảo vật, coi như là Lâm Tiếu đều cảm thấy trong lòng khẽ run. Thần cốt. Ở trong mắt Lâm Tiếu, bất quá là một ít rác rưởi. Thần linh xương rất đáng tiền sao. Đúng vậy à, chân chính bảo vật muốn xuất hiện. Thiên Hoàng khóe miệng, toát ra một vệt hội ý cười. Bản thể của ngươi đến rồi. Lâm Tiếu nhìn về phía Thiên Hoàng, đột nhiên hỏi. Bản thể. Thiên Hoàng nở nụ cười, không không không, bản thể của ta không sẽ xuất hiện tại nơi này, tới, chỉ là một cường đại hơn hóa thân mà thôi. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Một cái khác Thiên Hoàng, chậm rãi rơi vào Lâm Tiếu trước mắt cái này Thiên Hoàng bên cạnh. Hai người giống nhau như đúc, liền như cùng một người. Không, bọn họ vốn là cùng một người. Bất quá bất đồng là, vừa mới xuất hiện mang theo Thiên Hoàng, trên người sức mạnh phải mạnh hơn một chút. Sau một khắc, hai cái Thiên Hoàng bắt đầu dung hợp. Một cái hô hấp không tới thời gian trong, hai cái Thiên Hoàng phân thân liền hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vù. Sau một khắc, Thiên Hoàng thân mình bùng nổ ra một đoàn màu xanh kiêu ngạo, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất. Hừ. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng. Thiên Hoàng cũng không có đối với Lâm Tiếu động thủ, mà là hướng về ngày đó hãm hại đi. Trong hố trời bảo vật phải ra khỏi đất, cái này bảo vật coi như không phải thần khí, cũng là một loại dị thường nhân vật mạnh mẽ. Ngay sau đó, Lâm Tiếu cũng hướng về bên kia bay qua. Ầm ầm. Đột nhiên, vùng thế giới này đột nhiên tối sầm lại, nguyên bản sáng sủa đích tinh không, trong nháy mắt biến mất, tựa hồ bị món đồ gì che lại. Nhưng ngay sau đó, một mảnh càng tinh không sáng chói xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Tốt một mặt chiến kỳ. Lâm Tiếu con người bỗng nhiên hóa thành nhật nguyệt hai con người, trong nháy mắt liền xuyên thủng nơi này chân tướng. Một mặt chiến kỳ từ trong hố trời xuất hiện, đem vùng thế giới này bao phủ. Mặt này chiến kỳ bên trong tựa hồ tự thành một cái thế giới, sẽ tại trận tất cả võ giả đều bao phủ ở bên trong. Nguyên bản, những cái kia tranh đoạt thần cốt võ giả cũng đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn mảnh này càng thêm sáng chói sáng tỏ tinh không. Thiên Hoàng nhíu mày, đứng ở giữa hư không, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm thấy ta thiên cung cùng ngoại giới thiên địa đã mất đi liên hệ? Tu vi cao nhất ác cổ đô nạp ngừng lại, nhịn không được nhíu mày nói ra. Giờ phút này, hắn thiên cung bên trong đã không biết chứa đựng bao nhiêu thần cốt. Những này thần cốt, dù là chỉ có thể để luyện ra một giọt thần tinh tinh hoa, như vậy ác cổ đô nạp cũng có thể trở thành đăng thiên cảnh cường giả. Ba đại thánh địa ba vị thiên cung cảnh cường giả lông mày cũng có chút nhăn lại. Bọn hắn thiên cung mặc dù cũng là thiên cung, nhưng là cùng pháp tắc cảm ứng thực sự quá yếu ớt, căn bản là không cách nào cùng ác cổ đô nạp đánh đồng. Nhưng là bọn hắn, nhưng như cũ cảm giác được một chút không đúng. Phiến tinh không này, thật sự là quá mức sáng chói sáng tỏ. Nơi này chính là giới vực chiến trường, tại một cái thế giới bích trướng khe hở ở trong. Thế giới bích trướng mặc dù vô ảnh vô hình, ngẩng đầu lên, cũng có thể nhìn thấy ngoại giới tinh không, nhưng là cuối cùng có một tầng năng lượng cách trở, sao trời quang mang cũng không phải như vậy chói mắt. Thế giới bích trướng cũng không phải là dán thật chặt cửu huyền thế giới, mà là bao vây lấy cửu huyền thế giới, tính cả một mảnh tinh không. Thế giới bích trướng tinh không bên trong, cũng không ít sao trời, nhưng đại đa số đều là tử tinh, ba đại thánh địa, liền tọa lạc tại cửu huyền thế giới bích trướng bên trong tinh không ở trong. Thế giới bích trướng bên trong tinh không, làm nội tinh không, thế giới bích trướng bên ngoài, thì là ngoại tinh không. Một chút đỉnh cấp đại thế giới, đều sẽ tồn tại nội tinh không. Chỉ có một chút nhỏ bé tiểu thế giới bích trướng mới có thể dán thật chặt thế giới bản thân. Không thể nghi ngờ, cửu huyền thế giới võ đạo mặc dù tàn lụi, nhưng cái thế giới này bản thân, cũng không nghi ngờ là viêm hồn vực bên trong lớn nhất thế giới, không có cái thứ hai. Trong cổ thời khắc, cửu huyền thế giới thống ngự toàn bộ viêm hồn vực. Lúc kia, cái gì u minh thế giới, căn bản cũng không dám có ý đồ với viêm hồn vực. Trần Chính Bảo bối rốt cục đi ra. Thiên Hoàng trong miệng phát ra hét dài một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên hướng phía trên đỉnh đầu vùng tinh không kia vọt tới. Oanh! Sau một khắc, Thiên Hoàng đạo này hóa thân, bỗng nhiên nổ tung. Kết hợp hai đạo hóa thân tất cả lực lượng trong khoảnh khắc, toàn bộ nổ tung. Toàn bộ hư không lại lần nữa phát sinh lay động một hồi. Cái gì? Ác cổ đồ nạp bọn người ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc này Thiên Hoàng vậy mà tự bạo. Bọn hắn cũng không biết cái này Thiên Hoàng cũng không phải là hắn Thiên Hoàng bản thể, vẹn vẹn hắn một đạo hóa thân. Cho nên lúc này, khiếp sợ của bọn hắn là tột đỉnh. Đến cùng là bản thể tới, vẫn là tới một cái mạnh hơn hóa thân, không phải là hắn thứ nhất hóa thân muốn tới. Bỗng nhiên, Thiên Hồng con mắt có chút sáng lên. Thiên Hoàng thứ nhất hóa thân, cũng vẹn vẹn so với hắn bản thể yếu hơn một tia mà thôi. Tinh không vô tận bên trong, một cái áo đen, tóc đen nam tử bỗng nhiên mở mắt. Trời muốn ta hương ta viêm hồn. Món kia bảo vật vậy mà đi ra. Nam tử mặc áo đen kia nhìn về phía cửu huyền thế giới phương hướng. Cái kia mặt chiến kỳ chính là thời đại trung cổ một vị thần vương vẫn lạc tại nơi đó lưu lại. Năm đó vị kia thần vương cầm trong tay chiến kỳ nhẹ nhàng vung lên, liền có ước vạn chiến hồn đi theo. Nam tử áo đen trong ánh mắt lóe lên một vòng sốt ruột, không nghĩ tới cái kia mặt chiến kỳ lại còn lưu tại cửu huyền thế giới giới vực chiến trường bên trong. Nếu là đạt được cái kia mặt chiến kỳ, u minh thế giới đem cũng không tiếp tục là ta viêm hồn vực đối thủ. Ứng chân tình. Bỗng nhiên, nam tử mặc áo đen này trong đầu xuất hiện một thanh âm. Tà thần. Cái kia tên là ứng chân tình nam tử, vừa nghe đến thanh âm này, lập tức quỳ xuống. Năm đó tinh hà thần vương tinh không chiến kỳ đã xuất thế, người đi đem hắn mang tới, diệt đi viêm hồn liên minh về sau, đem đưa đến thần giới. Cái thanh âm kia lại lần nữa nói ra. Vâng. Ứng chân tình luôn miệng nói. Mặt khác, tinh không chiến kỳ quan hệ quá lớn, nó xuất thế. Chỉ sợ u minh thế giới phía sau địa ngục cũng sẽ có điều cảm ứng, ta phán lệ ban thưởng ngươi một kiện thần khí, đừng để ta thất vọng. Ông. Sau một khắc, một thanh xích hồng sắc loài ra ánh lửa thần kiếm xuất hiện tại ứng chân tình trước mặt. Cảm ơn ta thần. Ứng chân tình vội vàng dập đầu. Kiện thần khí này có thể tại đại thiên thế giới bất kỳ chỗ nào sử dụng, nhưng duy chỉ không thể đưa vào cửu huyền thế giới, tại cửu huyền thế giới giới vực chiến trường sử dụng đã là cực hạn, nhớ lấy, nhớ lấy. Vị kia thần linh liên tục nhắc nhở. Cuối cùng, thanh âm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ứng chân tình hít một hơi thật sâu, một thanh nắm chặt thanh thần kiếm kia chui kiếm. Hồng Liên. Thần khí danh tự, khắc sâu vào ứng chân tình trong đầu. Cửu huyền thế giới thực sự quá cổ quái, không phải cửu huyền thế giới dựng dục ra thần khí, một khi tiến vào nơi đó liền sẽ tung tích không rõ. Ứng chân tình thở dài một hơi, nếu không phải là nguyên nhân này, chỉ sợ viêm hồn liên minh đã sớm quét ngang cửu huyền thế giới. Viêm hồn liên minh mất đi tại Cửu Huyền đại lục thần ca, ý, đã không hạ mấy cái. Bất quá lại vẹn vẹn đề đằng nhất thần khí. Mà giờ khắc này ứng chân tình trong tay thanh này hồng liên kiếm, ít nhất là một kiện thượng phẩm thần khí. Tinh không chiến kỳ xuất thế một sát na, toàn bộ viêm hồn vực đều có chỗ cảm ứng. Từng đạo lưu quang xẹt qua trời cao, hướng phía cái phương hướng này mà tới. Ha ha ha ha ha, mặt này chiến kỳ, là của ta. Bỗng nhiên, một cái cười to thành truyền đến. Liền gặp được một cái khác thiên hoang, không biết từ nơi nào xuất hiện, một thanh cầm một cây cột cờ. Sau đó, hai tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, toàn bộ hư không đều phát sinh một trận vặn vẹo. Hừ, chỉ là một kiện chiếc thần khí, cũng dám tại tài tranh. Thiên hoang trên thân, tuôn ra một đoàn màu xanh khí lãng, hai cánh tay của hắn phía trên, gần xanh bạo xuất, trực tiếp dùng chuyển cái này trên kỳ. Rầm rầm. Sau một khắc, một mặt màu đen đại kỳ, bị hắn từ giữa hư không rút ra. Ở trong tay của hắn phần phật múa. Cái này đại kỳ, dài 3 trượng, mặt cờ cũng 1 trượng cười to, toàn thân phía trên lóe ra một đạo sao trời quang hoa. Thiên hoàng tay khẽ động, liền có đạo đạo tinh quang tùy thân. Quả nhiên là bảo bối này, tinh không chiến kỳ, năm đó ngay cả người kia cũng có F5IVK0S8 thể nhìn mà không thể cầu đồ vật. Thiên hoàng cười ha ha. Nhưng là đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, tựa như là thấy quỷ đem mặt này chiến kỳ ném ra ngoài. Oanh! Một cái to lớn bạch cốt nằm đấm, mang theo trong suốt như ngọc hoa trạch, từ tinh không chiến kỳ ở trong nó ra, một quyền hướng phía thiên hoàng trên thân đập tới. Thiên hoàng hai tay khoanh tại trước ngực, sinh sinh thụ một quyền kia. Cả người hắn bị thẳng tắp đánh vào dưới mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Một cái bạch cốt cự nhân, không, phải nói là thần cốt cự nhân, từ cái kia lá cờ lớn bên trong đi ra. Người khổng lồ này, cùng vừa mới đầu kia cự thú khác biệt. Vừa mới đầu kia cự thú là từ vô số thần cốt bình thầu quái vật. Nhưng lại trước mờ, tên người khổng lồ này lại là một cái hoàn chỉnh thần cốt không xương hóa thành. Hoặc là nói, cái này căn bản là một cái thần linh thi thể. Cái kia bộ xương người khổng lồ một quyền đem thiên hoang đánh bay ra ngoài sau khi một phát bắt được tinh không chiến kỳ. Chiến kỳ phấp phới, trong nháy mắt thả ra từng đạo ánh sao quang. Bất kể là viêm hồn liên minh, vẫn là tam đại thánh địa võ giả, đều bất ngờ. Cái kia từng đạo ánh sao quang, bằng như từng nhánh kinh khủng lợi mũi tên giống như, trong nháy mắt xuyên thủng lần lượt võ giả. Những võ giả kia thân thể lại bị ánh sao xuyên thủng sau khi trực tiếp hóa thành một mảnh ánh sáng tàn đi. Tinh không chiến kỳ là cực phẩm thần khí, chúc đạo cảnh bên dưới võ giả, không muốn chết hết thay cút cho ta. Thiên hoàng từ dưới nền đất bò đi ra. Hắn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trên người cũng là vô cùng chật của L2IIZV cái vật. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn, nhưng là lập lòe một vệt vẻ hưng phấn. Liền Bắc Thiên Thần Đế đều khát vọng mà không thể được thần khí, đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu như có thể được phía này tinh không chiến kỳ, như vậy chỉ ít tại đây phàm trần giới ở bên trong, sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể đối địch với hắn. Còn như Lâm Tiếu đúng là người kia, Thiên Hoàng cũng có lòng tin tuyệt đối, đem chém giết. Chỉ có đem người chém giết, Thiên Hoàng mới có thể chân chính cùng quá khứ ngăn cách, linh hồn triệt để lột xác, từ khí linh, biến thành một sinh linh thực sự. Trên thực tế, đây chỉ là Thiên Hoàng sâu trong nội tâm một cái ma chướng mà thôi. Nếu là hắn không có nhìn thấy Lâm Tiếu, như vậy hắn hiện tại chính là một cái người. Thiên Hoàng lồng ngực chập trùng, trong miệng phát sinh một tiếng hét giận dữ. Trong tay hắn, lần thứ hai xuất hiện một cây màu xanh chiến kích múa, bằng như một cái màu xanh thần long giống như vậy, đâm thủng trường không. Cái kia từng đạo óng ánh, tinh thần ánh sáng, bị Thiên Hoàng trong tay chiến kích hóa giải, sau đó thân thể của hắn thẳng tắp nhảy lên, trong tay chiến kích nặng nề hướng về phía dưới chém thẳng tới. Giờ phút này Thiên Hoàng, căn bản cũng không quản người xung quanh có tồn tại hay không. Lâm Tiếu lại có hay không sẽ bỏ ngựa bắt ve, chiếm sẻ ở đằng sau rồi. Hắn vừa ra tay, chính là toàn bộ sức mạnh. Nguồn sức mạnh này, muốn so với hắn vừa cái kia hai đạo hóa thân, cùng Lâm Tiếu lúc chiến đấu bạo phát sức mạnh, cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Quả thực đã đạt đến gần như thiên cung cảnh mức cực hạn. Thiên Hoàng trong lòng rõ ràng. Giờ khắc này, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tinh không chiến kỳ lúc xuất thế, đưa tới động tĩnh thực sự quá to lớn. E sợ những đăng thiên cảnh đó lão quái vật cửa, cũng đã rối rít cảm thấy được, đang hướng bên này tới rồi. Nếu là chậm, liền thật sự không chiếm được bất cứ thứ gì. Viêm hồn liên minh ở trong những lão quái vật kia, không phải là ngồi không. Thậm chí bọn họ đã trong lúc mơ hồ, cảm giác được thiên hoang bất đồng, e sợ một ít tâm tính cực kỳ biến thái lão gia hòa, đã quyết định nhìn trời hoang động thủ, bắt hắn tới làm nghiên cứu. Tinh không chiến kỳ sao? Lâm Tiếu nhìn này mặt chiến kỳ, trong lòng hơi thở dài, năm đó người kia cũng khát vọng, mà không thể được hay sao, xem ra người kia thật chính là ta, chỉ là... Lâm Tiếu bĩu môi. Này tinh không được lên, mặc dù là đế cấp thần khí, thế nhưng, cuối cùng là một cái hàng nhái mà thôi. Thiên khư trong đó, tham lăng tinh hóa thành một mặt chiến kỳ. Mà tinh không chiến kỳ, chính là tham lăng tinh hàng nhái. Năm đó Lâm Tiểu Sát thực muốn có được phía này chiến kỳ, dựa vào cái này đến nghiên cứu một chút cái trước kỳ nguyên bảy đại hung tinh một trong tham lăng tinh. Bất quá khi đó, phía này chiến kỳ ở một vị thực lực mạnh mẽ thần đế trong tay, Lâm Tiếu đi mượn mấy lần, đối phương không có đáp ứng, liền không gì, ý quyết được gì. Sau đó, vị kia thần đế cũng tham dự vây công Lâm Tiếu trong chiến đấu, bị Lâm Tiếu một trường cho đập chết. Lại không nghĩ rằng, hàn tinh không chiến kỳ, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Lâm Tiếu từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích. Chỉ là yên lặng nhìn lên trời hoang cùng cái kia thần cốt người khổng lồ ở giữa đấu. Kỳ quái, này tinh không chiến kỳ là đế cấp thần khí, theo đạo lý tới nói, nó ở đây phát huy ra một ít uy năng, cho dù là chỉ có một tia thuộc về đế cấp thần khí đích uy năng, cũng đủ để cho cửu huyền thế giới hóa thành một mảnh hoang mạc, vì sao? Lâm Tiếu nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía cửu huyền thế giới phương hướng. Tinh không ở trong cửu huyền thế giới, giống như một cái cự đại quang kén như thế, óng ánh, long lanh, không dính một hạt bụi. Thiên hoang đồng nhất kích, thế như trẻ tre, thẳng tắp bổ vào thần cốt cự đỉnh đầu của người bên trên. Răng rắc. Thần cốt người khổng lồ viên kia khổng lồ vô cùng thần xương sọ bên trên, nổi lên một đạo dữ tận vết rạn nứt. Từng đạo thần tính hào quang, từ cái kia vết rách bên trên toan ra. Sau đó, cái kia đến vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng lan đến gần toàn thân. Rầm. Đột nhiên, con này nhìn như cực kỳ cường đại bạch cốt người khổng lồ, âm âm ở giữa tàn ra, hóa thành đầy đất xương vụn. Thiên hoàng vẻ mặt bất động, tay của hắn, lần thứ hai chụp tới này mặt to lớn đứng lên. Ầm ầm ầm. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, tinh không đứng lên bên trên, truyền ra một cái tiếng nổ vang, lại là một bạch cốt người khổng lồ, từ trùng đi ra, một quyền đánh về thiên hoàng. Không người chủ trì thần khí, làm cái gì có thể tự chủ phát huy ra uy năng, nói trong đó khí linh, rõ ràng đã bị chết. Thiên hoàng nhìn thấy mới xuất hiện bạch cốt người khổng lồ, cũng không có như lần trước như thế, bị đánh bay ra ngoài. Hắn thập phần tinh diệu tránh thoát cú đấm này, sau đó trong tay hắn thần kích thẳng tắp vừa bổ, lần thứ hai đem cái này thần cốt người khổng lồ bổ ra. Thế nhưng ngay sau đó, người thứ ba, thứ tư, thứ năm, bạch cốt người khổng lồ liên tục không ngừng từ tinh không đứng lên ở trong bị ra. Khi thiên hoàng đánh giết thứ 108 đầu thần cốt cự nhân thời điểm, trong mắt của hắn, rốt cục toát ra một vệt tuyệt vọng. Lẽ nào tinh không chiến kỳ khí linh sống lại sao? Không thể, năm đó này tinh không chiến kỳ khí linh. Bởi vì không theo Bắc Thiên Thần Đế, bị Bắc Thiên Thần Đế tự tay xóa bỏ. Thiên Hoàng hít sâu một hơi, hắn không có ở manh động. Đệ nhất bách linh cửu cái thần cốt người khổng lồ xuất hiện sau khi, vẫn chưa nhìn trời hoang phát động tấn công. Nó cầm trong tay tinh không chiến kỳ, không ngừng lay động. Ong ong ong. Trên chiến kỳ, bùng nổ ra hàng loạt ông minh chi thanh, xung quanh hư không run rẩy không ngừng. Lần lượt thần cốt tạo thành quái thú, hoặc là vật thể hình người, không ngừng từ tinh không chiến kỳ ở trong bi ra. Trốn, chạy mau. Ác cố đô nạp cái kia thanh âm hoàng sợi cho đến. Nơi đây, hầu như đều bị thần cốt đại quân nhấn chìm. Từng con thần cốt tạo thành quái vật, che ngập bầu trời, tạo thành một dòng lũ lớn. Bước đầu xem ra, nơi này thần cốt quái vật, có ít nhất mấy trăm ngàn đầu. Đồng thời, cái kia thần cốt quái thú, như trước liên tục không ngừng từ tinh không chiến kỳ bên trong chút xuống. Không sai, chính là chút xuống. Những này bạch cốt cự thú, tu vi, thực lực bất nhất. Người yếu nhất, tương đương với cùng một người bình thường trúc đạo cảnh võ giả. Mà người mạnh nhất, khí tức trên người, nhậm nhiên đều đạt đến đăng thiên cảnh. Chuyện này đối với biên giới chiến trường mà nói, vốn là một hồi tai nạn khổng lồ. Đối với cửu huyền thế giới mà nói, càng là một uy hiếp chí mạng. Biên giới chiến trường một bên khác, chính là cửu huyền thế giới bên trong tinh không, vượt qua bên trong tinh không, chính là cửu huyền thế giới. Như vậy một đống, như dòng lũ vậy quái thú tiến vào cửu huyền thế giới, sự khốc liệt, có thể tưởng tượng được. Lâm Tiếu vẻ mặt nghiêm túc, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi về phía trước. Xem ra có một số việc mức độ phức tạp, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Một cái khí linh đã chết đi đế cấp thần khí, dĩ nhiên sống lại. Không chỉ có như vậy, cái này đế cấp thần khí, lại vẫn đã có được nội thiên địa. Nội thiên địa, tên như ý nghĩa, trong cơ thể tự thành một thế giới, thành ngành thiên địa nguyên khí, thiên địa pháp tắc, không cần ỷ lại ngoại giới. Như vậy cảnh giới, Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Thần Đế thời điểm, còn kém một bước. Liền có thể đạt đến. Lâm Tiếu nỗ lực đem ông trời của mình hoang lĩnh vực chuyển hóa thành nội thiên địa, nhưng đáng tiếc đã thất bại. Thế nhưng Lâm Tiếu không nghĩ tới, một cái thần khí dĩ nhiên đạt đến nội thiên địa cảnh giới. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Liên tục không ngừng bạch cốt đại quân đã bao phủ kín nơi này. Viêm Hồn Liên Minh võ giả đã nhanh chóng rút lui cách nơi này. Coi như là thiên hoàng, vào đúng lúc này đều lựa chọn từ bỏ. Biến cố như vậy, thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Coi như là tam đại thánh địa người, cũng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Vô liêm sỉ, tam đại thánh địa tương ứng 4LGBTXQ, hết thảy trở lại cho ta, ngăn trở những quái vật này, bằng không toàn bộ hủy bỏ tu vi, trục xuất thánh địa. Diệp Vân nhìn thấy tam đại thánh địa người dĩ nhiên cũng bắt đầu đào tẩu, không nhịn được tức giận quát lên. Thái nhất người của thánh giáo, nếu là đánh đuổi, ta Âu Dương Tam Thiên liền giết cả nhà ngươi. Âu Dương Tam Thiên cũng giống như một cái bát phụ vậy kêu lớn lên. Cùng lúc đó, nàng dốc sức một trường, đem mấy con sông tới bạch cốt cự thú chấn động thành mảnh vỡ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thánh địa sẽ không có phát giác, đằng thiên cảnh cường giả chính đang trên đường chạy tới. Nhưng nếu là hiện tại, chúng ta không ngăn được những quái vật này, ngày sau chúng ta đều là tội nhân thiên cổ. Cuối cùng, vẫn là địch khấu làm ra tác dụng. Đằng thiên cảnh cường giả mấy chữ này vừa ra, tất cả mọi người dường như ăn một viên thuốc an thần như thế. Nguyên bản chạy trốn từ phía thánh địa đệ tử, cũng bắt đầu tụ tập lại, chống đối những ngày bạch cốt quái thú. Tuy rằng bọn họ tổng thể thực lực kém xa tiết tắp những ngày bạch cốt, hoặc là thần hòa xương thân quái thú, thế nhưng tam đại thánh địa võ giả, có thể chống đỡ được viêm hồn liên minh trăm vạn năm, tự nhiên có của bọn hắn một bộ. Giờ khắc này, tam đại thánh địa võ giả nhanh chóng tập hợp đến đồng thời, ba người một tổ, hợp thành một cái thập phân quái dị trận thế. Này cực kỳ quái dị tổ hợp ba người trong đó, bao gồm thái nhất, vũ hóa, huyền thiên tam môn bên trong đệ tử. Tam đại thánh địa đệ tử tạo thành trận pháp, tựa hồ ám hợp một loại thiên địa chi lý, ba người ở giữa công pháp tuy rằng không giống, thế nhưng là có thể đạt đến một cái hoàn mỹ không một tí vết thống nhất. Ba người bộc phát ra sức chiến đấu, quả thực chính là bao nhiêu lần tăng trưởng. Ba cái sinh tử cảnh võ giả, liên thủ lại, dĩ nhiên đem một con tử phủ cảnh bạch cốt quái thú đánh giết đến mảnh vụn. Lâm Tiếu đều cảm thấy có chút khó tin. Chuyện như vậy, như là đồng môn ở giữa phối hợp, hơn nữa một ít đặc thù cùng đánh thủ pháp, là có thể làm được. Thế nhưng tam đại thánh địa trong lúc đó, rõ ràng có tuyệt nhiên bất đồng truyền thừa. Này ba loại tuyệt nhiên bất đồng truyền thừa, lại có thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ, bùng nổ ra kinh khủng công kích. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng động. Hắn vẫn cũng không có đụng tới hai cái thần khí, Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh, cũng hiện thần ra, hóa thành một xích, nhất bạch hai đạo lưu quang, ở bên cạnh hắn bay lượn xoay quanh. Sau đó, Lâm Tiếu cũng gia nhập chiến đoàn. Kinh khủng thiên địa sức lực lớn từ trên trời giáng hết, ống, không ngừng đem nỗ lực cởi cách nơi này bạch cốt cự thú giết chết. Biên giới chiến trường chỉ có hai cái lối đi. Một cái thông hướng ngoại giới, vô tận tinh không. Mặt khác một cái, nhưng là dẫn tới cửu huyền thế giới. Lâm Tiếu phải làm, liền đem những kia cự thú hướng về vô tận tinh không phương hướng xua đuổi đi. Bất quá, cái này hai món thần khí tuy rằng bị hắn thả ra ngoài, nhưng cũng vẫn chưa thả ra bất kỳ uy thế, chỉ là phụ trợ Lâm Tiếu sức mạnh mà thôi. Địch khấu nói không sai. Tam đại thánh địa, thậm chí là viêm hồn liên minh võ giả, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Này tinh không chiến kỳ, có thể là đế cấp thần khí. Đế cấp thần khí hiện thân thời điểm, phàm là đã cùng thiên địa pháp tắc trao đổi võ giả, đều sẽ lòng sinh cảm ứng. Tuy rằng tinh không chiến kỳ đã có được nội thiên địa, thế nhưng bản thân nó, nhưng là vùng thế giới này kết quả. Mà tinh không chiến kỳ, cùng Thái Âm Thần Đỉnh, Thái Dương Thần Đỉnh không giống. Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh tuy rằng đã từng là đế cấp thần khí, nhưng cuối cùng là bị đánh rất cấp bậc. Tinh không chiến kỳ, nhưng là không sức mẹ đế cấp thần khí. Đế cấp thần khí hiện thân, thế tất sẽ khiến cho thiên địa pháp tắc cộng hưởng. Hiện tại Lâm Tiếu không thể đem Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh trắng trợn lấy ra, một khi đằng thiên cảnh cường giả nhìn chằm chằm hắn, nhưng cũng là một cái thập phân chuyện phiền phức. Giờ khắc này, Lâm Tiếu vận dụng càng nhiều nữa, là tự thân đạo đài cùng thiên địa nguyên khí ở giữa cộng hưởng, dẫn động thiên địa sức lực lớn, hoành kích những này bạch cốt cự thú. Nghĩ biện pháp, đem cái này chiến kỳ hàng phục. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân thể một cái lao xuống, liền đến tinh không chiến kỳ trước mặt của. Giờ khắc này, nắm giữ phía này chiến kỳ, là một nắm giữ thiên cung cảnh đỉnh cao thực lực mạnh mẽ bạch cốt cự thú. Hai mắt của nó trong đó, thiêu đốt lên một tầng u màu xanh biếc quỷ hòa. Lâm, Tiếu đi tới trước mặt nó trong phút chốc, con này bạch cốt cự thú trong giây lát dao động trong tay chiến kỳ, nói đạo tinh quang từ chiến kỳ ở trong bộc phát ra, bắn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thân thể không ngừng lay động, trong phút chốc liền ở giữa hư không nổ tung, dĩ nhiên lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, tránh qua, tránh né cái kia từng đạo ánh sao bắn giết. Làm sao có khả năng? Ẩn nấp ở trên hư không, trước sau không chịu rời đi thiên hoang, nhìn thấy Lâm Tiếu động tác thời điểm, trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Né tránh ánh sao? Tránh né tốc độ ánh sáng? Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Coi như là thiên hoang, coi như là thời niên thiếu đợi Bắc Thiên Thần Đế, đối mặt như vậy oanh kích, cũng chỉ có thể sanh sanh chịu đựng, lấy tự thân cường đại năng lực phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ những ngày ánh sao. Thế nhưng trước mắt cái này Lâm Tiếu, nhưng là không mang theo bất kỳ khói lửa hơi thở, tránh thoát những công kích này. Gào gừ. Bỗng nhiên, giữa hư không, truyền ra một tiếng to rõ rồng gầm. Nhưng là Lâm Tiếu đi tới đầu kia bạch cốt cự thú trước người, một quyền đánh ra, một cái thanh long thần long, từ quả đấm của hắn bên trên dâng lên ra. Thanh long phá thiên hoang. Oanh. Một quyền, con này thiên cung cảnh đỉnh phong bạch cốt cự thú, liền bị Lâm Tiếu oanh thành mảnh vụn cạn. Sau đó, Lâm Tiếu một nắm chặt tinh không chiến kỳ cột cờ. Hả? Lâm Tiếu khổng lồ kia thần niệm dưới, ngay lập tức sẽ cảm nhận được, tinh không chiến kỳ trong đó, tựa hồ chính đang dựng dục ra lần lượt cường đại chiến hồn. Những này chiến hồn ý thức ở trong đầy giấy một vệt trống không, không có bất kỳ tâm tư, hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng. Bất quá những này chiến hồn mặc dù không có tâm tư, nhưng lại có bản năng, chiến đấu, giết địch, đánh giết trước mắt tất cả thấy sinh linh. Đây là chiến hồn tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Thiên địa quy nguyên, vạn nguyên quy nguyên, cho ta định. Lâm Tiếu trong miệng quát to, cùng lúc đó, trên người hắn bùng nổ ra một đoàn hào quang màu từ kim, trong phút chốc trào vào tinh không chiến kỳ ở trong. Định nguyên chú. Đây là Bắc Thiên Thần Đế dùng để thuần phục không nghe lời thần khí pháp chú. Định nguyên chú cầu thông thiên địa pháp tắc, lấy thiên địa pháp tắc lực lượng đến chấn áp thần khí, là một chủng loại khế ước pháp tắc thần chú. Bất quá. Giờ khắc này, định nguyên chú hạ xuống, nhưng gặp phải một cổ cường đại đối kháng. Đến từ chính tinh không chiến kỳ nội thiên địa pháp tắc. Hừ, chỉ là pháp tắc mô hình, cũng dám cùng ta đối kháng. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, chỗ mi tâm của hắn hơi hơi động, một đạo xích hồng sắc quang ảnh liền từ mi tâm của hắn bắn ra, tiến nhập tinh không chiến kỳ bên trong.